Kim Lăng, Tiêu Phủ. A. Đỉnh. Đâm chết ta. Ta muốn chết. A. Tại Tiêu Phủ hậu trạch, Tiêu phu nhân gian phòng bên trong, Tiêu phu nhân chính thân thể trần truồng, đem một thân diễm quang tứ xạ đẩy đà thân thể không giữ lại chút nào bại lộ tại trong không khí. Tại phía sau của nàng, một vị gầy lão đầu trong mắt dục làm vinh dự thịnh mang lấy một chút chinh phục ánh mắt nhìn dưới người mình Tiêu phu nhân. Khóe miệng để lộ ra mỉm cười đắc ý, mà này gầy thân hình phối hợp Tiêu phu nhân, dưới người cự long không ngừng xâm nhập Tiêu phu nhân lỗ thịt, từng đợt cấp tốc quất cắm, khiến cho hai người chỗ giao hợp, theo kịch liệt quất cắm mà hình thành bọt mép. Nếu như có ngoại nhân tại này vừa nhìn, chắc chắn giật mình kinh ngạc, bởi vì một vị gầy lão đầu cùng một danh dáng người đẩy đà thiếu phụ, mà đang bị điệp người đúng là nhậm chức Tiêu gia chủ mẫu, Tiêu phu nhân. Mà kia gầy lão đầu, tắc là đến từ Tê Hà tự tới Long Phương Trượng. Hai người kịch liệt giao hợp, trắng cùng đen, gầy cùng đầy đặn, cùng với hai người chỗ giao hợp theo kịch liệt giao hợp mà sinh ra tơ trắng, chính tùy theo lão đầu quất cắm, theo lão đầu hông phía dưới đến Tiêu phu nhân kia đẩy đà mông đẹp, kéo dài tại dáng lại. A. Tiêu phu nhân. Ngươi có thể. Cũng biết. Ngươi bây giờ. Xem như. A. Yêu đương vụng trộm. Xuất quỷ. Ngươi. Tự nhiên còn như vậy. Thích. Ngươi còn. Thật sự là. Tao a. Tiêu phu nhân. Ngươi lại kẹp càng chặt hơn. Thật là thoải mái. Tới Long Phương Trượng một bên địch Tiêu phu nhân, trong miệng một mực không ngừng chế nhạo Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân nghe xong tới Long Phương Trượng nói về sau, trong lòng xấu hổ cùng kích thích, khiến cho thân thể nàng buộc chặt, lỗ thịt một trận nhanh kẹp, làm tới Long Phương Trượng sảng khoái được không được sói tru. A. Địa phương tốt trượng. Làm. Giết chết ta này. Nha. Huyệt dâm a. A. Phải chết. Ta tao. Ta tiện. Ta xuất quỷ. Tìm nam nhân điệp huyệt. Nha. Ta kiếm nam nhân thao. Ta muốn. A. Ta muốn ngươi. Thao. Nha. Không được. Ta không được. A. Một tiếng giống như kêu rên vừa tựa như sảng khoái thật dài rên rỉ theo Tiêu phu nhân trong miệng truyền ra. Tiêu phu nhân bình thường bên ngoài bộ dáng đoan trang, không thể tưởng được ở trên giường nhưng là như thế thoải mái, mặc kệ tới Long Phương Trượng như thế nào thô bạo đối đãi nàng, nàng đều có thể nhất nhất thừa nhận. Hơn nữa nhạc tại trong này, trong mắt nhìn Tiêu phu nhân đẩy đà diễm lệ thân thể yêu kiều tại dưới hông uyển chuyển, trong tai nghe Tiêu phu nhân cao trào tuyệt đỉnh khi mất hồn nũng nịu, tới Long Phương Trượng trong lòng một trận lửa nóng, lập tức cũng không tiếp tục cố thủ tinh quang, ngậm một hơi. Khi gầy eo như là trang lên ngựa đặt giống nhau. Chính là một trận tấn mãnh như tật phong chấn động, cắm vào làm được vừa mới cao trào Tiêu phu nhân lại là một trận dâm thanh lãng ngữ liên tiếp. A. Đến đây. Đến đây. Ta bắn. Bắn. Ta bắn chết ngươi. Ta làm chết ngươi. Ta muốn cho ngươi. A. Cho ta. Sinh đứa bé. A. Nha. Bắn A. Bắn chết ta. Giết chết ta. Nha. A. Ta muốn. Muốn vì ngươi. Sinh đứa bé. A. A. Cuối cùng, tại Tiêu phu nhân lại một lần nữa đạt tới tuyệt đỉnh thời điểm tới Long Phương Trượng cũng đem đại gà ba cắm vào phá Tiêu phu nhân mật huyệt hoa tâm chỗ sâu nhất. Tại bên trong phun ra một cái rất lớn cổ, một cái rất lớn cổ đậm đặc trắng nõn tinh dịch, bỗng đến Tiêu phu nhân một đợt cao trào chưa xong liền lại đến một đợt cao trào. A. Yết hầu ở giữa phát ra một tiếng ngạt thở vậy gầm nhẹ, Tiêu phu nhân hai mắt trắng giả, miệng thơm đại trương, một tia thanh nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, mà ở cặp kia hoa đào nơi khóe mắt, tắt treo hai khỏa đại biểu tính hỉ nước mắt thủy, lập tức nàng thân thể yêu kiều mềm nhũn, nằm sấp ngã xuống giường gấm bên trên. Tại đây liên tục tuyệt đỉnh cao trào phía dưới, Tiêu phu nhân đúng là không chống chịu được tình yêu sóng triều xung kích, đổ tại giường phía trên, vô thần đôi mắt là tại nghĩ tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy. 3 tháng trước, Tê Hà tự theo chính mình con rể Lâm Tam ra làm cho chinh chiến đột quyết, Tiêu phu nhân liền liền với mấy ngày mang lấy tỳ nữ đến đây Tê Hà tự, vì con gái hắn tế cầu phúc phù hộ bình an, đã ở Phật tổ trước mặt. Nói lên chính mình đối với con rể Lâm Tam yêu say đắm cùng với đối với hắn chinh chiến đột quyết an toàn mà cảm thấy bất an. Bồ Tát, tín nữ Quách Quân Di khẩn cầu Bồ Tát, phù hộ Ngô con rể Lâm Tam chinh chiến bình an trở về, cũng khẩn cầu Bồ Tát tha thứ Quân Di đối với con rể Lâm Tam ái mộ chi tình. Chưa từng nghĩ tai vách mạch rừng, tới Long Phương Trượng tại Tiêu phu nhân khiển đi xuống người, một mình cầu phúc đồ bên trong, liền giấu ở Phật tượng về sau. Nghe Tiêu phu nhân đối với con rể Lâm Tam yêu say đắm cùng lo lắng, tới Long Phương Trượng tại Phật tượng bên cạnh nhìn, Tiêu phu nhân kia đẩy đà thân thể. Tuy bị dùng quần áo cung trang áo dài sở che lấp, nhưng bởi vì thân thể, mặc lấy Lâm Tam phát minh ra hiện đại nội y, vẫn chưa đem đầy đặn dáng người che khuất, ngược lại xông ra này đầy đặn gợi cảm dáng người. Tới Long Phương Trượng nhìn đạm nga mi, mắt phượng, da dẻ tinh tế, sắc mặt trong suốt, không giống là làm mẹ người Tiêu phu nhân, mặc dù tại Phật tượng trước mặt cầu phúc, vẫn có một loại ung dung hoa quý khí độ tại Tiêu phu nhân trên người hiện ra. Tùy theo Tiêu phu nhân cầu phúc kết thúc, nhìn nàng đứng dậy, trung rẩy đầy đặn, cùng với chạy, theo nội y trói buộc mà càng thêm ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, tới Long Phương Trượng hạ thân thẳng tắp đứng thẳng, tới Long Phương Trượng hơi si mê nhìn Tiêu phu nhân kia mạn diệu đẩy đà thân hình, nội tâm đột nhiên hiện ra một cái chủ ý. Ngày hôm sau thời điểm Tiêu phu nhân vẫn giống ngày hôm qua, đem hạ nhân khiển đi, nghe thấy cùng hôm qua khác biệt huân hương. Tại Phật tượng trước mặt, đối với Phật tổ kể ra chính mình bất an cùng đối với chính mình Lâm Tam yêu say đắm. Lại chưa từng nghĩ, nơi này miếu thờ Phật tượng trước mặt hương đã bị tới Long Phương Trượng đổi thành một loại thôi tình huân hương. Loại này huân hương gia tăng hút vào người dục vọng, cũng có khả năng khiến cho nữ tính thân thể càng thêm mẫn cảm. Mà gia tăng dục vọng chẳng phải là hút một cái nhập liền động dục cái loại này mãnh liệt xuân dược, mà là càng thêm nhu hòa cải tạo bị hút vào người thân thể, dẫn này khắc chế dục vọng, cũng khiến cho dần dần bị dục vọng chi phối. Không thể không cuối cùng tìm nam tính giao hợp, do đó trở thành một cái ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Xem như một cái đức cao vọng trọng Phương Trượng, tới Long lão hòa thượng này sở là thật vì hạ lưu đến cực điểm. Mà Tiêu phu nhân tắc như mọi khi giống như, không có bất kỳ cái gì phát hiện, tại phân phát hoàng đi theo tỳ nữ tùy tùng về sau, liền một thân một mình ngồi xổm ở Phật tượng trước hướng Phật tổ kể ra chính mình bất trung cùng đối với chính mình con rể quải niệm. Theo sau liền niệm lên Phật kinh, để giảm bớt tội của mình ác cảm. Tại Tiêu phu nhân ngóng nhìn và suy nghĩ này Phật kinh vì Lâm Tam cầu phúc thời điểm, tới Long Phương Trượng mang lấy dâm tà ánh mắt nhìn Tiêu phu nhân. Cũng đối kỳ đầy đặn thân hình tiến hành rồi trọng điểm chú ý, nhất là Tiêu phu nhân trước ngực đầy đặn cùng tròn trịa bờ mông. Tiêu phu nhân nhắm mắt niệm Phật kinh thời điểm, bỗng nhiên cảm giác thân thể mình có loại nóng lên cảm giác, loại này nóng lên cảm giác Tiêu phu nhân cũng không xa lạ gì, cảnh này khiến Tiêu phu nhân có chút kỳ quái, nhiều năm đến loại phản ứng này đã ít có, tại sao sẽ ở Phật miếu thánh khiết nơi có loại này dơ bẩn ý tưởng? Chẳng lẽ là ta đối với Lâm Tam kia kẻ xấu, này xấu hổ ý tưởng khiến cho Tiêu phu nhân không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Nhìn Tiêu phu nhân càng thêm kiều diễm gương mặt xinh đẹp, nhìn xem tới Long Phương Trượng không khỏi miệng thèm nhỏ dãi, nhìn mặt mang đỏ ửng Tiêu phu nhân, trong lòng có chủ ý. Nhìn Tiêu phu nhân niệm xong Phật kinh, đứng dậy hồi phủ, tới Long Phương Trượng nhìn Tiêu phu nhân đứng dậy rời đi, không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ huân hương mất hiệu lực. Này huân hương mới có thể thuận lợi dẫn con lẳng lơ này dục vọng, tới Long Phương Trượng nhìn Tiêu phu nhân xoay đầy đặn thân hình rời đi, trong lòng không khỏi giận lên, nhưng khắc chế. Tại tới Long Phương Trượng không biết chính là, Tiêu phu nhân thân dưới mặt con rể Lâm Tam phát minh màu đen ren quần lót, lúc này đã bị chính mình dâm chất lỏng sở thấm ướt. Tại Tiêu phu nhân đi ra chùa miếu về sau, tới Long Phương Trượng không cam lòng nhìn Tiêu phu nhân kia mạn diệu thân thể rời đi. Chợt phát hiện dưới đất có rơi xuống vài giọt trong suốt chất lỏng, tới Long Phương Trượng đi đến phía trước chất lỏng, dùng chính mình ngón tay khô gầy cảm nhận này vài giọt chất lỏng. Bỗng nhiên kia xấu xí mặt già phía trên để lộ ra một tia cười dâm. Tiêu phu nhân hồi phủ sau tắc vẫn chưa làm tỳ nữ hầu hạ tắm rửa, mà là tự mình rửa dục. A. Lâm Tam. Mau. A. Mau đến. Chơi ta. Mau đến làm quân di. A. Muốn ném. Muốn ném. A. Như có người ở này, chắc chắn mở rộng tầm mắt, chỉ thấy tiêu phu nhân một tay xoa nắng chính mình kia đầy đặn vú to, cặp kia nhỏ nhắn duyên dáng tay nhỏ thượng không thể nắm giữ chính mình một cái mỹ nhũ, một tay xẹt qua bằng phẳng bụng, không ngừng khiêu khích chính mình hòn le. Dĩ vãng cấp chính mình lớn hơn nửa khoái cảm. Tắm rửa sau đó, tiêu phu nhân tỳ nữ nhìn sắc mặt kiều diễm tiêu phu nhân, cảm thấy tiêu phu nhân càng thêm xinh đẹp đẹp, lại cũng không dám hỏi nhiều, thu thập tiêu phu nhân hôm nay quần áo liền rời đi. Tỳ nữ Tiểu Hồng nhìn tiêu phu nhân ướt đẫm quần lót, tưởng rằng phu nhân tắm rửa khi không cẩn thận dùng nước dính vào quần lót phía trên, liền tùy tay đem ướt đẫm đồ lót bỏ vào chậu gỗ đối với hôm nay quần áo tiến hành thanh tẩy. Ngày kế, tiêu phu nhân như nhau mọi khi bình thường tọa lên xe ngựa, đi tới Tê Hà tự cầu phúc. Tại phân phát hoàng tùy tùng về sau, liền chuẩn bị hôm nay cầu phúc, lại bị một trận thương lão âm thanh gọi lại. A-di-đà Phật, tiêu thí chủ, lão nạp nhìn ngươi mi mang tích tụ, trong lòng chắc chắn nan giải chi kết. Tới Long Đại Sư, tín nữ chỗ buồn việc đế tinh nữ chi tế, Lâm Tam, bây giờ hắn bái xuất xuất chinh đột quyết. Tín nữ ưu này an nguy, cho nên mới sẽ đến tự cầu phúc, vì này bình an mà cầu nguyện. Thì ra là thế, trước hết mời thí chủ tiến này miếu bên trong, trước xin sâm, cầm lấy sinh ra ký văn, có thể đến Phật tượng sau lưng gian phòng, bần tăng nhất định vì thí chủ giải đáp. Dứt lời, tới Long Phương trượng chỉ hắn bên cạnh miếu thờ. Theo sau tại tiêu phu nhân nhìn chăm chú phía dưới đi vào Phật tượng sau lưng gian phòng. Tiêu phu nhân tắt đi đến Phật tượng cung phụng trước đài, mũi ngọc ngửi ngày hôm qua thôi tình huân hương. Cầm lấy tới Long Phương trượng chỉ ống thẻ, theo sau liền đi tới bồ đoàn chỗ, ngồi xổm lắc lư ống thẻ chỗ cũng truyền đến từng trận mùi thơm, cùng đi qua một đàn hương khác biệt, có chứa từng trận mùi hoa. Lắc lư sau một lúc, tiêu phu nhân cầm lấy trên mặt đất ký văn, lập tức đi hướng tới Long Phương trượng chỉ kỳ gian phòng, tiêu phu nhân nhìn này hoàn cảnh chung quanh, bị Phật tượng sở che lấp, bốn phía âm u dị thường, trái phải không có cái gọi là môn hộ. Duy nhất có thể bị người khác nhìn thấy địa phương chỉ có Phật tượng chính đối với trước cửa. Tiêu phu nhân gõ cửa một cái, theo sau lên tiếng nói: Đại sư, ta tiến vào. Thí chủ mời vào. Tiêu phu nhân đẩy ra môn, nhìn chung quanh, phát hiện này gian phòng tựa như mật thất giống như, không có gì ngoài cánh cửa này. Trong phòng cận thả ở nhất giường cây, một bàn, sổ cái băng cùng mấy vương người đèn lồng cái. Trên bàn đắp vải đỏ, vải đỏ thượng thả một bình trà cùng mấy chén trà. Tới Long Phương trượng tắc ngồi đàng hoàng ở vải đỏ phía sau. Bốn phía là tường đỏ, từ nghiêng phía trên chỗ bắn vào quang, tắc rõ ràng đem gian phòng tình huống chiếu sáng lên. Tới Long Phương trượng nhìn tiêu phu nhân như nữ thần xinh đẹp khuôn mặt, tâm thần không khỏi rung động, nhưng mặt ngoài vẫn là một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Chỉ thấy tới Long Phương trượng duỗi tay mời tiêu phu nhân ngồi trên trước mặt hắn ghế phía trên. Cũng rót một chén trà cấp tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân, thỉnh trước uống trà nhuận nhất thấm giọng, bần tăng này liền cho ngươi giải đoán sâm. Đa tạ đại sư. Tiêu phu nhân đem ký văn đưa cho tới Long Phương trượng về sau, mấp máy đại sư sở đổ trà, cảm giác trà này hương vị cùng vừa rồi sở ngửi được ống thẻ mùi hoa, miếu thờ nội bộ huân hương tương tự. Rồi sau đó, liền cảm giác thân thể từng đợt nóng lên, giống như nhất. Hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Tới Long Phương trượng trước giả trang nhìn ký văn, rồi sau đó dùng ánh mắt còn lại nhìn tiêu phu nhân gương mặt xinh đẹp, phát hiện sắc mặt không ngừng thay đổi hồng cùng với này không ngừng vặn vẹo thân hình, tới Long Phương trượng liền biết dược hiệu phát tác. Vì thế chậm rãi đứng dậy, đang định mở miệng giải đoán sâm. Lại không muốn nghe đến tiêu phu nhân nói: Đại sư, ta hôm nay thân thể hơi cảm không khỏe, mà dung ta ngày mai lại đến. Nghe thế, tới Long Phương trượng sắc mặt kinh ngạc, nội tâm tắc không muốn này vừa đến miệng thịt béo lưu. Trên miệng nói, rồi sau đó đi đến tiêu phu nhân bên cạnh. Tiêu thí chủ, phát sinh chuyện gì rồi? Lại chưa từng nghĩ theo dục hỏa mà làm cho Tiêu phu nhân thân hình vô lực, tại đứng dậy khoảnh khắc kia, Tiêu phu nhân mỹ chân mềm nhũn, sắp té ngã trên đất, Tới Long Phương Trượng thì tại bên cạnh duỗi tay vịn chặt Tiêu phu nhân, chỉ thấy Tới Long Phương Trượng, một tay kéo lấy Tiêu phu nhân tay, lâm vào sau kế hoạch. Tới Long Phương Trượng giả trang chính mình năm lão thể nhược thân thể vô lực trợ giúp, cũng theo lấy Tiêu phu nhân ngã ở trên mặt đất. Tiêu phu nhân ngã xuống đất, bỗng nhiên cảm giác trước ngực mình cặp kia mỹ thịt đang bị nhân tùy ý xoa nắng, vừa nhớ tới thân quát mắng, cũng không nghĩ kia thôi tình huân hương hiệu quả tùy theo trà sát, khiến cho trên người dục hỏa càng thêm tràn đầy, vừa mở mắt. Tới Long Phương Trượng đã đem chính mình miệng kia thấu hướng về phía Tiêu phu nhân kia đầy đặn miệng nhỏ bên trong, dùng chính mình tanh hôi miệng không ngừng hút Tiêu phu nhân nước miếng trong miệng, không hề đứt đoạn dùng chính mình thô ráp đầu lưỡi khiêu khích Tiêu phu nhân cái lưỡi đinh hương. Cũng một tay xoa nắng Tiêu phu nhân vú lớn, một tay kia hướng Tiêu phu nhân đào nguyên chỗ không ngừng khiêu khích. Tiêu phu nhân dục hỏa thì bị Tới Long Hòa Thượng trêu chọc, nhưng mà lý trí thượng tồn Tiêu phu nhân, vừa muốn dùng tay của mình thôi đi nằm sấp trên thân thể của mình lão đầu, lại theo dục hỏa mà làm cho chính mình vô lực đưa tay đặt ở Tới Long Phương Trượng trước ngực, tựa như tình nhân làm nũng. Không, không được, ngươi không thể như vậy. Tiêu phu nhân kia ai oán nếu như tình nhân làm nũng vậy âm thanh, càng thêm kích thích Tới Long Hòa Thượng dục vọng. Tiêu phu nhân, ngươi nhìn ngươi phía dưới đều ướt đẫm, hơn nữa ngươi nhìn, ngươi thậm chí cũng đang phối hợp ta nha. Dứt lời, Tới Long Phương Trượng cởi xuống quần áo, lộ ra gầy đen thui thân hình, tựa như nông dân giống như, nhưng dưới hông côn thịt tắc cùng với gầy thân hình khác biệt. Tiêu phu nhân chán ghét nhìn Tới Long Phương Trượng thân thể, nhưng mà một giây kế tiếp, Tiêu phu nhân thì bị Tới Long Phương Trượng cự căng hấp dẫn, Tiêu phu nhân nội tâm không tự giác cùng chính mình chết đi phu quân, cùng với con rể của mình Lâm Tam so sánh với gốc. Đột nhiên phát hiện, Tới Long Phương Trượng cự căng đều so Lâm Tam cùng chết đi trượng phu lớn không chỉ một lần. Tiêu phu nhân vừa muốn mở miệng cự tuyệt. Tới Long Phương Trượng nhìn Tiêu phu nhân si mê nhìn chính mình côn thịt, nội tâm không khỏi tự hào ưỡng ưỡng. Tại Tiêu phu nhân mở miệng thời điểm, Tới Long Phương Trượng tắt đem chính mình cự căng chậm rãi cắm vào Tiêu phu nhân đào nguyên huyệt bên trong. Tiêu phu nhân chỉ cảm thấy một trận đau nhói, dường như lần đầu phá thân cảm giác làm nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể tắc đang không ngừng run rẩy. Tới Long Hòa Thượng một bên cảm nhận hạ thân Tiêu phu nhân đào nguyên huyệt, giống như lại mấy tay nhỏ tại đắn đo chính mình côn thịt, cũng tại côn thịt phía trước nhất, tắc giống như một tấm miệng nhỏ đang hút liếm giống như, khiến cho Tới Long Phương Trượng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Một bên tắc không ngừng vuốt ve kích thích Tiêu phu nhân mông đẹp, hòn le cùng với đầu vú vị trí lấy dịu đi Tiêu phu nhân thống khổ. Động một cái a. Bị Tới Long Hòa Thượng làm cho dục niệm lại lên Tiêu phu nhân, cuối cùng mở ra nàng kia bị hút sưng lên miệng nhỏ như văn đinh bình thường âm thanh. Lại làm cho Tới Long Phương Trượng không ngăn được mỉm cười đắc ý, theo sau đem ngồi xổm bố đoàn phóng nơi hông, rồi sau đó tại Tiêu phu nhân trên người chậm rãi quất cắm. Lúc này Tiêu phu nhân cảm giác ban đầu cảm giác đau đớn đã hóa làm tê dại mùi vị, tuyệt không thể tả. Trước khổ sau cam Tiêu phu nhân hai tay chống đỡ Tới Long Phương Trượng điệp gầy ngực, lập tức phối hợp Tới Long Phương Trượng quất cắm xoay eo lắc mông, cũng theo bên trong miệng phát ra trận trận dâm đãng kêu la. A, thật lớn, tốt, ân, thoải mái. Phát lãng Tiêu phu nhân lúc này phát tán ra quyến rũ mê người khí tức. Tới Long Phương Trượng biết Tiêu phu nhân đã tiến vào tình trạng, mừng rỡ ôm nàng eo phối hợp làm cử động lấy, làm Tiêu phu nhân lại là một trận dâm đãng kêu la. Ai? Phương Trượng. Ngươi không thể. Quá. A. Quá lớn. A. Mài từ từ cho chết ta, Tiêu phu nhân khó khăn nói ra ý kiến. Tiêu phu nhân, của ta côn thịt như thế nào, sao phu quân của ngươi cùng con rể như thế nào? Vẫn còn dư lực Tới Long Phương Trượng cười dâm, dùng sức quất cắm ra vào Tiêu phu nhân đào nguyên huyệt, cắm vào nàng thở gấp liên tục. Nhìn trầm mặt Tiêu phu nhân, Tới Long Phương Trượng đem dương vật hung hăng nhất đảo, thật sâu cắm vào Tiêu phu nhân âm đạo, sau đó xoa nắng Tiêu phu nhân hai cái vú lớn, hắn đại quy đầu đánh cho Tiêu phu nhân tử cung mở phân nửa, quy đầu bán nhập. Tạp tại tử cung nơi cổ. Hắn cứ như vậy hữu lực đẩy, vừa không tiến vào cũng không làm Tiêu phu nhân cửa cung đóng lại, quy đầu cường thế để dục mở miệng hang, hướng tử cung nội nhìn xung quanh, dương vật lỗ tiểu tại Tiêu phu nhân tử cung tự do hô hấp tử cung nội nóng rực khí tức. Vào đi. Tiêu phu nhân khuất nhục phát ra liền mình cũng không dám đối mặt âm thanh. A. Nha. Đừng. Lại. Lại muốn tới. Ai. Vừa cao trào chớp mắt, tới Long Phương trưởng tắt một mực đẩy Tiêu phu nhân vùng mẫn cảm, giống như không chịu đến âm đạo cao trào co lại ảnh hưởng, làm Tiêu phu nhân sinh ra xin khoan dung ý nghĩ. Rồi sau đó, Tiêu phu nhân bị tới Long Phương trưởng xoay người tử, giống như chó mẹ giao phối vậy giao hợp tư thế, khiến cho truyền thống Tiêu phu nhân không khỏi ngượng ngùng che mặt. Tới Long Phương trưởng nhìn che mặt Tiêu phu nhân không ngăn được nhục nhã nói. Còn che cái gì mặt, vừa rồi phóng túng thành như vậy, ngươi cái ngàn người kỵ vạn người ép lẳng lơ. Ta không phải là... Nha! Tại Tiêu phu nhân vừa mở tiếng phản bác thời điểm, tới Long Hòa thượng liền tại này trên người quất cắm, nguyên bản theo cao trào mà trở nên mẫn cảm thân hình, tùy theo tới Long Hòa thượng lại một luân chinh phạt, trở nên càng thêm mẫn cảm. Thân thể cũng không ngăn được tiếng rên rỉ. Còn nói không phải là ba. Dứt lời, tới Long Phương trượng dùng sức hướng đến Tiêu phu nhân đầy đặn mông đẹp vỗ, khiến cho trầm mê tình yêu trung Tiêu phu nhân thanh tỉnh một hồi, nhưng theo sau đã bị tới Long Phương trượng quất cắm mang tới khoái cảm bao phủ. Rồi sau đó liền phối hợp tới Long Phương trượng nói ra nàng bình thường cũng không dám nói ra dâm thoại. A. Là. Ta là. Tao. Hàng. A. Lại muốn. Lại muốn ném. A. Tới Long Hòa thượng ôm lấy Tiêu phu nhân mông đẹp, làm dưới người mình côn thịt dính sát tại Tiêu phu nhân tiểu huyệt chỗ sâu nhất, nhìn Tiêu phu nhân theo cao trào mà run rẩy thân hình, nội tâm không khỏi dâng lên một cổ tự hào cảm giác. Đồng thời, vì không cho này mỹ thịt chỉ có thể tiết ngoạn một ngày này, tới Long Phương trượng nhìn Tiêu phu nhân thất thần đôi mắt, nội tâm thăng lên một cổ chủ ý. Chỉ thấy tới Long Phương trượng theo này áo cà sa chỗ lục lọi ra một cái màu đỏ thẫm viên thuốc, theo sau, rút ra từ mình cự căng. 3. Giống như rượu đỏ mở bình vậy, đương dương vật rời đi tiểu huyệt thời điểm, tới Long Phương trượng bắn vào sền sệt dính dính tinh dịch, giống như đi tiểu tại Tiêu phu nhân chỗ tử cung chảy ra, Tiêu phu nhân vốn mẫn cảm thân hình, tại tinh dịch theo tử cung chảy ra thời điểm, ngăn không được mà run rẩy. Lại một lần nữa tại chính mình cho rằng đức cao vọng trọng phương trượng trước mặt nghênh đón hôm nay không biết lần thứ mấy cao trào. Tới Long Phương trượng nhìn ở trước mặt mình cao trào Tiêu phu nhân, đem chính mình lấy ra viên thuốc, tại Tiêu phu nhân vô lực chống cự bên trong, nhét vào Tiêu phu nhân miệng bên trong. Tiêu phu nhân dùng phẫn nộ ánh mắt trừng lấy tới Long Phương trượng. Ngươi để ta ăn cái gì? Đối mặt Tiêu phu nhân chất vấn, tới Long Phương trượng kia gầy xấu xí khuôn mặt treo đầy đắc ý cười dâm. Cho ngươi ăn một cái viên thuốc mà thôi, cái này viên thuốc dược hiệu, tuy rằng sẽ không để cho ngươi vứt bỏ tính mạng, nhưng mỗi ngày gia tăng dục vọng của ngươi, cũng chậm rãi gia tăng thân thể ngươi độ nhạy cảm. Nếu như ngươi không thật tốt phát tiết lời nói, ngươi đến sẽ biến thành cuối cùng một cái chỉ biết là giao phối dâm ô. Đương nhiên, nếu như ngươi định kỳ tìm ta dùng giải dược lời nói, tắc có thể xoa dịu một đoạn thời gian. Nghe được tới Long Phương trượng lời nói, Tiêu phu nhân vốn là theo cao trào mà mặt mang đỏ ửng khuôn mặt, chớp mắt sợ tới mức trắng bệch. Ngươi vì sao phải làm như vậy, chúng ta cũng không cừu không oán, vì sao phải đối với ta như vậy? Nghe Tiêu phu nhân lời nói, tới Long Phương trượng chậm rãi tiến đến Tiêu phu nhân xinh đẹp trước mặt, cùng sử dụng tay của mình chậm rãi âu yếm Tiêu phu nhân xinh đẹp ngực, mông mập đợi bộ vị. Bởi vì ngươi quá đẹp, lão hữu bình sinh chưa từng thấy qua như Tiêu phu nhân ngươi bình thường xinh đẹp nữ tử. Nghe thấy này lão đầu bởi vì chính mình quá mức xinh đẹp mà bị đối đãi như vậy nguyên nhân, Tiêu phu nhân nội tâm không khỏi đau khổ, mà thân thể tắc bởi vì tới Long Phương trượng âu yếm, lại thăng lên vừa rồi dục vọng. Lại không khỏi khí cấp bách. Chẳng lẽ, ta đã là như thế dâm đãng không chịu nổi tiện nữ nhân sao? Tiêu phu nhân nội tâm không khỏi nghĩ đến như vậy. Tới Long Phương trượng nhìn Tiêu phu nhân khóe mắt mang lệ, như lê hoa đái vũ gương mặt xinh đẹp, thương tiếc hôn lên Tiêu phu nhân nước mắt hoa, hai tay vẫn chưa nhàn rỗi, liên tục không ngừng âu yếm Tiêu phu nhân Trác Mẫn cảm bộ vị, cũng theo cái bàn phía dưới lấy ra bố đoàn, cũng đem Tiêu phu nhân kéo đến bố đoàn phía trên. Mình ngồi ở phổ đoàn phía trên, Tiêu phu nhân tắc ngồi ở này chỗ đùi. Dùng chính mình đại dương vật liên tục không ngừng ma sát Tiêu phu nhân tiểu huyệt. Tiêu phu nhân, bần tăng bất quá là kìm lòng không được, chỉ có Tiêu phu nhân khỏe tốt bồi tiếp ta, bần tăng cùng ngươi cũng có thể trải nghiệm đến khoái hoạt, cũng có thể bổ khuyết Tiêu phu nhân ngươi nhiều năm như vậy tịch mịch, vì sao mà không làm đâu. Nói xong, tới Long Phương Trượng liền đem chính mình đại dương vật cắm vào Tiêu phu nhân theo không ngừng khiêu khích mà tràn ra đào nguyên huyệt bên trong. Ta mới. À. Không. Cần phải. Ngươi này. Sắc con lừa ngốc. Bổ khuyết, lời còn chưa nói hết, Tiêu phu nhân lại một lần nữa rơi vào giao hợp khoái cảm bên trong. Nếu phu nhân không muốn, kia bần tăng liền không miễn cưỡng rồi. Tới Long Phương Trượng nghe được Tiêu phu nhân phản bác, tắc ôm lấy Tiêu phu nhân thân thể đình chỉ quất cắm, miệng hút mút này Tiêu phu nhân theo hưng phấn mà sưng tấy đỏ thẫm sắc đầu vú. Một tay đào khoét Tiêu phu nhân cúc huyệt, một tay kia xoa nắng Tiêu phu nhân trước người một cái khác quả cầu thịt, hạ thân tắc thẳng tắp đứng vững Tiêu phu nhân tử cung, nhập công vào cửa thành vậy, đứng vững miệng tử cung, cảm nhận tử cung hút mút. Tiêu phu nhân vật thể kia thăng thiên khoái cảm, cũng chỉ có một cái chớp mắt, cảm nhận tử cung cùng tiểu huyệt ngứa ngáy, cúc huyệt theo đào khoét mà mang đến cảm giác kỳ dị cùng với trước ngực bị hút mút điện giật cảm giác. Tiêu phu nhân mặt đỏ bừng, trong miệng phát ra như văn đinh bình thường âm thanh. Tiếp tục động đi. Tới Long Phương Trượng tắc như nhận được mệnh lệnh vậy, nghe được sau đó, chậm rãi quất cắm, khóe miệng tắc mang lấy mỉm cười đắc ý nhìn Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân nói xong câu đó về sau, nội tâm hiện ra một loại phản bội chồng mình cùng Lâm Tam bối đức cảm giác, tăng thêm thân thể bị quất cắm mà mang tới khoái cảm, khiến cho Tiêu phu nhân rơi vào vực sâu. Tiêu phu nhân nhìn trước mắt gầy xấu xí khuôn mặt, nội tâm hiện ra một cổ màu đen cảm tình, xúc khiến nàng chủ động đem chính mình cái lưỡi đinh hương cùng tới Long Phương Trượng đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ, trao đổi trong miệng của mình nước bọt. Ba. Ba. Ba. Tiêu phu nhân, bần tăng hầu hạ ngươi thoải mái hay không? Nha. Tiện nghi ngươi này lão con lừa ngốc. A. Ngươi mạnh khỏe thô. Trướng chết ta. Từng đợt làm người ta mặt đỏ tới mang tai âm thanh tại Phật tượng trước mặt truyền ra. Tiêu phu nhân cảm nhận này khoái cảm, giống như cả người đều ở thiên đường giống như, chóng mặt. Chỉ thấy Tiêu phu nhân đang chuẩn bị quan tinh thời điểm, tới Long Phương Trượng hôn lên Tiêu phu nhân miệng nhỏ a. A. Tới Long Phương Trượng ôm lấy không ngừng run rẩy Tiêu phu nhân, chậm rãi rút ra dương vật của mình, mang lấy mỉm cười, đem dính đầy Tiêu phu nhân âm tinh cùng với tự thân tinh dịch dương vật, tiến đến Tiêu phu nhân trước mặt. Nếu như mặc lên áo cà sa, giống như đắc đạo cao tăng bình thường hiền lành, nhưng là lõa hạ thân, khiến cho vị này cao tăng giống như dâm tăng bình thường xấu xí, phu nhân. Bần tăng tiểu huynh đệ này liền xin nhờ ngài. Tiêu phu nhân si mê nhìn căn này mang lấy dịch nhờn làm chính mình dục tiên dục tử đại dương vật, cũng không thấy được ghê tởm, mở ra chính mình miệng nhỏ, dùng chính mình cái lưỡi đinh hương không ngừng liếm láp căn này côn thịt phía trên chất nhầy, thẳng đến này sạch sẽ như lúc ban đầu. Tới Long Phương Trượng nhìn Tiêu phu nhân không ngừng liếm cái lưỡi, nội tâm dâng lên một cổ thô bạo cảm xúc, đem Tiêu phu nhân miệng nhỏ giống như tiểu huyệt bình thường quất cắm. A, Tiêu phu nhân thấy lấy trong miệng đại dương vật, bởi vì tới Long Phương Trượng quá dài quá thô nguyên nhân, khiến cho Tiêu phu nhân bị nồng mí mắt trắng bệch. Trận này mâm tràng đại chiến, tắc cứ thế Long Phương Trượng bắn vào Tiêu phu nhân miệng huyệt vì chung. Ngày đó, Tiêu phu nhân hồi phủ tắc chậm 2 canh giờ, theo phu nhân tỳ nữ biết, phu nhân xuất hiện thời điểm, tựa như thiếu nữ giống như, diễm quan tứ xạ, không giống cầu phúc trước vậy hậm hực. Hơn nữa phu nhân trên người còn truyền đến từng trận mùi hôi thối, đặc biệt há mồm nói hồi phủ thời điểm, kia mùi hôi thối càng thêm dày đặc. Nhưng tỳ nữ thân phận hèn mọn, thêm nữa chưa nhân sự, cho nên này nghi hoặc đến kỳ thành hôn thời điểm mới hiểu được. Tại việc này phát sinh sau ngày hôm sau, Tiêu phu nhân vẫn chưa đi Tê Hà tự cầu phúc, mà là tại trong khuê phòng của mình, hướng về chính mình chết đi phu quân trai giới. Tại Tiêu phu nhân cho rằng kia dâm tăng thuốc là giả thời điểm lại phát hiện, chính mình ở tắm rửa thời điểm, chạm đến thân thể mình các nơi, kia giống như điện giật khoái cảm, tắc nhắc nhở Tiêu phu nhân, thuốc là thật. Cách nhật, Tiêu phu nhân như mọi khi bình thường tọa lên xe ngựa, mang lấy hai cái bên người tỳ nữ, liền hướng đến Tê Hà tự chạy tới. Các ngươi mà tại trong này này chờ xem, ta chính mình đi liền có thể. Vâng. Nhìn trước mắt Tê Hà tự, Tiêu phu nhân đối với đi theo chính mình người hầu nói như vậy. Theo sau liền chậm rãi đi hướng cùng hôm qua chùa miếu. Tiêu phu nhân cảm nhận hạ thân ngứa ngáy, trước ngực hai cái viên thịt vẫn hưng phấn mà nhô ra, nhưng mang lấy áo ngực nhìn không ra. Tiêu phu nhân phía sau hai cái tỳ nữ liền mắt nhìn Tiêu phu nhân, phát hiện xung quanh cũng không khác thường, liền quay đầu lại cùng bên cạnh người trao đổi lên. Tiêu phu nhân đi đến kia làm chính mình đi hướng dâm dục địa ngục miếu thờ, nhìn chung quanh nhìn, phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì sau liền đi vào. Nhìn đến trước mắt nhắm mắt Phật tổ, Tiêu phu nhân lập tức cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, bởi vì nàng chính là tại hiền lành Phật tổ sau lưng hành cẩu thả việc người, điều này làm cho xuất thân thư hương môn đệ Tiêu phu nhân không thể tiếp nhận. Nhưng vào lúc này, một đôi khô quắc gầy yếu tay bắt được Tiêu phu nhân trước ngực hai cái vú lớn không hề đứt đoạn chà sát khiêu khích Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân, ngươi muốn gọi nhiều mấy tên hòa thượng đến làm ngươi sao? Hôm qua ngươi không đến, hẳn là không tin, hiện tại tin chưa? Tiêu phu nhân vừa muốn kêu to, lại bị tai bên cạnh âm thanh ngăn lại. Tiêu phu nhân quay đầu nhìn tới Long Phương trưởng kia trương lộ ra đắc ý mặt già, nội tâm một trận khuất nhục. Tới Long Phương trượng nhìn trước mắt xinh đẹp Tiêu phu nhân, hạ thân côn thịt lập tức dựng thẳng thẳng tắp, sau đó cách áo cà sa cùng Tiêu phu nhân quần áo, hạ thân hướng về Tiêu phu nhân đầy đặn mông đẹp không ngừng chấn động. Theo sau hình như phát hiện cái gì tựa như nhìn liếc nhìn một cái, miếu thờ bên cạnh bụi cỏ. Tiêu phu nhân cảm nhận trước ngực cùng bờ mông mang tới khoái cảm, dùng còn sót lại lý trí mặt mang đỏ ửng nói. Vào đi thôi, nơi này dễ dàng bị phát hiện. Nghe Tiêu phu nhân lời nói, tới Long Phương trượng trên mặt lộ ra cười đắc ý dung, theo sau liền một cái công chúa ôm lên xinh đẹp Tiêu phu nhân. Mà Tiêu phu nhân cũng có một chút kinh ngạc, này nhìn 60 hơn tuổi địch gầy lão đầu, cư nhiên có thể ôm lên chính mình. Lão hủ mặc dù tuổi gần thất tuần, nhưng năm đó cũng là võ lâm người trung gian, cho đến ngày nay, không nói thiên hạ đệ nhất, coi như là thiên hạ thứ hai. Nếu không phải là lúc trước làm sự tình quá mức, bây giờ lão hủ nhưng là thật. Nhìn Tiêu phu nhân kinh ngạc khuôn mặt, tới Long Phương trượng đắc ý nói. Theo sau bước đi như bay đi hướng hôm qua sương phòng, đem Tiêu phu nhân nhét vào trên giường, nhìn Tiêu phu nhân hỗn độn quần áo, trước ngực lộ ra kia thâm thúy khe ngực cùng với kia thon dài chân đẹp, tới Long Phương trượng không kịp chờ đợi đem chính mình phục ném đi, cũng tại Tiêu phu nhân không có chú ý dưới tình huống. Hướng đến môn bên cạnh thạch bức tường chỗ thấp dùng khí kình đánh ra hai cái lỗ, vừa vặn đủ nhất tiểu hài nhìn trộm, sau đó đem chính mình đại dương vật lộ đi ra. Tại hai người tiến vào sương phòng về sau, một tên tiểu sa di nghi hoặc đi vào môn, phát hiện thạch bức tường chỗ hai cái lỗ, vừa vặn làm chính mình có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Bên trong sương phòng. Tiêu phu nhân mê say nhìn này ngày hôm qua làm chính mình dục tiên dục tử đại dương vật. Như trẻ con quả đấm vậy đại màu tím đen quy đầu, thô như ngón cái khoang, nhảy vọt ước chừng có cửu tấc, mà lão đầu côn hạ giống như hai cái trứng ngỗng đại trứng, điều này làm cho Tiêu phu nhân khó có thể minh bạch. Hôm đó nàng là như thế nào cất chứa cự vật như vậy? Rồi sau đó phát hiện nhìn tới Long Phương trượng kia si mê ánh mắt, nội tâm không khỏi một trận tự hào. Theo sau cố ý dùng tay lấy thắt chính mình vú to theo áo ngực phụ trợ càng thêm cao ngất, mà Tiêu phu nhân cố ý phụ trợ tắt làm trước ngực mình vú to phát ra một trận sóng sữa, làm tới Long Phương trượng khống chế không nổi chính mình. Dưới người dương vật cũng cứng rắn phát đau đớn. Chỉ thấy Tiêu phu nhân chậm rãi cởi áo ngoài của mình, vừa nghĩ bỏ đi nội y, lại bị tới Long Phương trượng xé rách, Tiêu phu nhân vừa nghĩ há mồm mắng một tiếng lại bị tới Long Phương trượng dùng đầu lưỡi ngăn chặn. Hai người đầu lưỡi không ngừng trao đổi nước bọt, tới Long Phương trượng một tay xoa nắng Tiêu phu nhân vú to. Một tay khiêu khích Tiêu phu nhân chốn đào nguyên. Mà Tiêu phu nhân động tình tuốt tới Long Phương trượng đại dương vật. Chớ có sờ rồi, vào đi, Tiêu phu nhân tựa như văn tiếng vậy ngâm nga. Tới Long Phương trượng đem Tiêu phu nhân đối mặt thạch bức tường hai cái lỗ, sau đó đem chính mình cứng rắn thấy đau dương vật cắm vào Tiêu phu nhân bên trong thân thể, hai tay kéo lấy Tiêu phu nhân song chưởng, như chậm rãi quất cắm. Tiêu phu nhân cảm nhận tử cung cùng với chỗ khe huyệt truyền đến khoái cảm. A, thật lớn. Tốt thô. Ngươi này con lừa ngốc. Lúc này, ngoài cửa thạch bức tường chỗ, một tên thanh tú đáng yêu tiểu sa di, theo thạch bức tường hai cái lỗ nhìn lại, phát hiện một vị xinh đẹp tỷ tỷ đang tại cởi quần áo, đem vị kia xinh đẹp tỷ tỷ che chắn ở trước ngực bố xé nát. Tiêu phu nhân trước ngực hùng vĩ hấp dẫn tiểu sa di chú ý, theo sau hai người liền tại trước mắt giao hợp. Tiểu hòa thượng nhìn phương trượng kéo lấy tiêu phu nhân hai tay, đem hạ thân thô bạo va chạm tiêu phu nhân mông bự, cặp vú theo va chạm mà mang đến sóng sữa tại tiểu sa di trong mắt hoảng hoa mắt, mà làm cho này dưới người dương căng thẳng tắp dơ cao. Nhìn tiêu phu nhân kia xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt tại trong gian dâm có vẻ càng thêm xinh đẹp, xinh đẹp tuyệt trần môi tắc không ngừng phát ra làm nam nhân điên cuồng rên rỉ. Tới Long Phương trượng tắc như bị đến khích lệ giống như, càng thêm ra sức va chạm tiêu phu nhân dưới người đào nguyên. Đút vào không sai biệt lắm 300-400 phía dưới, bỗng nhiên cảm nhận tiêu phu nhân tiểu huyệt một trận co lại. Tắc gia tăng quốc cắm lực độ. Đồng thời kéo lấy tiêu phu nhân hai tay, tựa như khởi một ngựa cái. A. Sắp tới. Sắp tới. Chỉ thấy tiêu phu nhân đột nhiên một trận co giật, đỉnh trực thân hình, kia trước ngực vú to tựa như hai cái tiểu bạch thỏ, trừng lấy tiểu hòa thượng, tới Long Phương trượng thì tại âm tinh cọ rửa bên trong, chịu đựng không nổi kích thích, thả ra tinh quang, đem chính mình con cháu đời sau bắn vào tiêu phu nhân tử cung chỗ sâu. Tới Long Phương trượng nhìn tiêu phu nhân sau cao trào kiều mị khuôn mặt, như củ ý bình thường đem thân là chuyển một chút, làm mình cùng tiêu phu nhân kết hợp hạ thân hướng về kia thạch bức tường động, rồi sau đó đem kia tráng kiện dương vật chậm rãi rút ra. 3. Như rượu đỏ mở bình bình thường âm thanh theo hai người chỗ kết hợp phát ra. Sau đó tới Long Phương trượng đi đến tiêu phu nhân trước mặt, như ngày xưa giống như, đem mang lấy hai người kết hợp dịch nhân dương vật đứng thẳng tại tiêu phu nhân trước mặt. Tiêu phu nhân lúc này tựa như một tên thú cái, ngửi kia dâm mỹ tanh hôi hương vị, chút nào không ngại mở ra miệng mình, dùng chính mình kia cái lưỡi đinh hương liếm căn này cấp chính mình mang đến vô tận khoái hoạt dương vật. Điều này làm cho tới Long Phương trượng căn kia còn chưa hoàn toàn mềm xuống dương vật, lại cứng rắn, mà tiêu phu nhân chính muốn tiếp tục liếm thời điểm, tới Long Phương trượng đem tiêu phu nhân ôm. Tiểu sa di nhìn phương trượng đem dưới người mình đi tiểu địa phương theo một tên đại tỷ tỷ dưới người rút ra, rồi sau đó đại tỷ tỷ hạ thân cũng nước tiểu ra màu vàng sền sệt dính dính nước tiểu. Bỗng nhiên có chút nghi hoặc, tại đó bên trong đi tiểu không phải là rất dơ sao? Hơn nữa đại tỷ tỷ còn liếm vài thứ kia ăn ngon không? Không đợi tiểu sa di nghĩ rõ ràng, bên trong hai người lại đổi một cái tư thế. Chỉ thấy tiêu phu nhân bị tới Long Phương trượng ôm lên, hai chân mở ra, đào nguyên huyệt kề sát hướng về thạch bức tường phương hướng, giữa đùi lông mu thì bị vừa rồi quất cắm giãn tới dâm dịch dán lại, có vẻ dâm uế đến cực điểm. Tới Long Phương trượng hình như cũng không vội, mà tiêu phu nhân tắc có chút sợ. Bởi vì tới Long Phương trượng thập phần nhỏ gầy, mà chính mình thì so với cao một cái đầu, điều này làm cho tiêu phu nhân thập phần hoài nghi tới Long Phương trượng có hay không này khí lực. Phu nhân không cần sợ hãi, lão hủ mặc dù thương lão, nhưng khí lực cũng không thiếu, tới Long Phương trượng hình như cảm nhận được tiêu phu nhân sợ hãi. Điều cười nói đi, liền dùng kiên cường dương vật tại tiêu phu nhân giữa đùi qua lại ma sát, theo cúc huyệt, đáy chậu rồi đến đào nguyên huyệt. Khiến cho tiêu phu nhân kia theo cao trào cùng xuân dược mà mẫn cảm thân hình, lại nghênh đón một lần cao trào. Lần này âm tinh phun ra đến tiểu sa di thạch động chỗ. Tiểu sa di tại bên ngoài nhìn bên trong hai người điên loan đảo phượng, đồ trung đổi không biết bao nhiêu tư thế, tại hai người kết thúc thời điểm, tiểu sa di phát hiện. Đồ lót của mình dĩ nhiên bị chính mình dương tinh ướt đẫm, nhìn tiêu phu nhân đang định đem trên người tinh dịch lau thời điểm. Tới Long Phương trượng tắc đưa ra hắn khô quắc lão thủ đem xuất tại tiêu phu nhân trên người tinh dịch đều đều vẽ loạn tại tiêu phu nhân các gợi cảm bộ vị. Tại tiểu sa di nhìn đến, tiêu phu nhân cặp vú đã bị đạm chất lỏng màu vàng bao trùm, Mới gặp khi bé thỏ con đã đắp lên thật dày hoàng tinh, củ cây cơm nếp, nhìn không thấy nhất chút thịt dư vòng eo, lúc này cũng theo tinh dịch đồ nhuộm, có vẻ phá lệ dâm uế, hạ thân lông mu hỗn độn vô cùng hỗn tạp tinh dịch cùng tiêu phu nhân dâm thủy. Giữa đùi đào nguyên huyệt hình như có vô tận tinh dịch tại chảy ra, chân đẹp chỗ cũng dính đầy tới long phương trượng tinh dịch. Chỉ thấy tiêu phu nhân tại tới long phương trượng trợ giúp phía dưới mặc xong quần áo. Rồi sau đó chậm rãi đi ra, nhìn hai người hành động, tiểu sa di minh bạch hai người đã kết thúc, lập tức mèo bước đi đến phòng bên cạnh bụi cỏ chỗ trốn. Lúc này hai người xuất hiện ở trước mặt, lúc này tới long phương trượng lúc này đã khoác lên áo cà sa, phối thêm kia nụ cười, có vẻ phá lệ hiền lành, mà tiêu phu nhân dẫm lấy sơ phu nhân kế, phối thêm kia đoan trang khuôn mặt, có vẻ phá lệ cao quý. Tiêu phu nhân cảm nhận trước ngực dính, chỗ khe huyệt nóng rực cùng ngứa ngáy, chân đẹp theo tinh dịch bao trùm hưng phấn. Nhìn trước mắt cần phải chính mình cúi đầu nhìn xuống đáng khinh tới long phương trượng. Nghĩ đến chính mình trượng phu cùng con rể, lại là một trận mãnh liệt bối đức cảm giác, hưng phấn làm tiêu phu nhân tại cửa lại tới nửa một lần cao trào. Tới long phương trượng phát hiện về sau, liền vội vàng nâng đỡ tiêu phu nhân đi trước, một tay đỡ lấy tiêu phu nhân tay, một tay tại tiểu sa di nhìn chăm chú phía dưới không ngừng xoa nắng tiêu phu nhân mông bự. Thẳng đến tiêu phu nhân ra cửa chùa. Từ nay về sau, tiêu phu nhân tắc mỗi ngày đến đây cùng tới long phương trượng cùng bàn cầu phúc Phật hiệu, tiểu sa di tắc không còn ngây thơ vô tri. Cuối cùng tại tiêu phu nhân ý loạn tình mê thời điểm, tiểu sa di dựa vào tiêu phu nhân cúc huyệt phá trinh rồi, tiêu phu nhân cảm nhận xong huyệt quất cắm khoái cảm. Nội tâm bối đức cảm cũng ngày càng tăng lên. Tiêu phu nhân càng thêm nét mặt tỏa sáng, trước ngực hai cái viên thịt tắc lớn một cái áo ngực, mông bự tắc càng thêm mượt mà, vòng eo tắc càng thêm tinh tế, mà mỗi ngày theo chùa miếu hồi phủ về sau, phu nhân đều không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào khuê phòng của nàng, liền tắm rửa cũng không nhu tỳ nữ hầu hạ. Tại lâm phủ cô gia Khải Hoàng hồi triều mấy ngày hôm trước, tiêu phu nhân trên người mùi hôi thối tắc so mọi khi nhiều hơn rất nhiều, tiêu phu nhân các thị ứng, tắc mắt mang nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nhìn mặt lấy hoa phục tiêu phu nhân, chậm rãi đăng lên xe ngựa, lại chưa từng nhìn đến. Tiêu phu nhân đăng lên xe ngựa khoảnh khắc kia run rẩy. Tiêu phu nhân mặt đỏ bừng tiến vào xe ngựa, cảm nhận thân thể các nơi bị tinh dịch sở dính cảm giác, thân thể lại tiến vào một lần cao trào. Từ nay về sau, tiêu phu nhân liền chưa từng đi Tê Hà tự. Nhưng mà, tại lâm phủ cô gia Lâm Tam Khải Hoàng hồi triều một ngày trước, có một cái lão đầu cùng một đứa bé đến đây phỏng vấn tiêu phủ người làm vườn, nói là tiêu phu nhân thân thích, đám người cũng không có để ý, nếu như bình thường đi Tê Hà tự người, khẳng định sẽ phát hiện, kia lão đầu chính là Tê Hà tự tới long phương trượng. Đứa bé kia chính là lúc trước tiểu sa di. Cuối cùng, tại Lâm Tam hồi phủ thời điểm, tiêu phu nhân chính ở cửa thành bên cạnh khách sạn nhìn chính mình âu yếm con rể hăng hái khí phách về phía chính mình phất phất tay, chính mình thì mặt mang đỏ ửng gật gật đầu, rồi sau đó dùng oán trách ánh mắt nhìn một chút phía sau mình. Ngươi này sắc lão đầu, làm ta còn chưa đủ, còn làm tuệ sắc đi dâm nhục ngọc sương. Điều này có thể tính dâm nhục đâu này? Rõ ràng là nhị tiểu thư chủ động. Hơn nữa phủ nội các vị tiểu thư cũng không là tự nhiên mình tiêu khiển sao, dứt lời, tiêu phu nhân phía sau một tên xấu xí lão đầu tắc cười dâm liếm liếm chính mình có chứa chất nhầy ngón tay. Cùng sử dụng chính mình sưng tấy hạ thân đụng phải đụng tiêu phu nhân đầy đặn mông bự. Cùng với tiếng đũng niệu rên rỉ, lại một tràng mâm tràng đại chiến tại trong khách sạn mở ra, nhưng người khác chú ý đều tại đương triều thiên hạ đệ nhất đinh, Lâm Tam trên người, cũng không nghĩ Lâm Tam nhạc mẫu. Đang tại này vừa đi ngang qua khách sạn trung cùng một vị hoàng tục lão hòa thượng tại tận tình giao hợp. Không lâu tiêu phủ các nơi. Tiêu phủ nhị tiểu thư, đang tại phòng của mình bên trong, cùng một danh thanh tú đáng yêu tiểu sa di phía trên. Diễn vừa ra làm chính mình phu quân khó có thể tin dâm kịch, chỉ thấy tiêu ngọc sương cả người xoa đầy tinh dịch, tiểu huyệt cùng cúc huyệt cắm lên Lâm Tam chế tạo đồ thủ dâm cụ. Khi xinh đẹp tuyệt trần mặt nhỏ phía trên tắc tràn ngập hưng phấn đỏ ửng. Một bên dùng tay vẽ loạn trước ngực mình tinh dịch, một bên dùng kia màu mỡ bờ mông dụ dỗ tuệ sắc xâm phạm. A, tỷ tỷ muốn. Mau đến. Khi kẻ xấu muốn trở về. Tao tỷ tỷ, Tuệ Sắc đến đây. Tuệ Sắc cười dâm vỗ vỗ Tiêu Ngọc Sương mông đẹp, đem cắm ở này chỗ khe huyệt dâm cũ rút ra, đem chính mình dương vật cắm vào. Lại là một hồi dâm diễn bắt đầu. Cùng lúc đó, Kim Lăng đệ nhất tài nữ, Lạc Ngưng cùng Lâm Tam thứ một cái lão bà, Đổng Xảo Xảo, đang tại Xảo Xảo hai người tại mới xây hạ nhân trong phòng, cùng một đàn côn luân nô tại tận tình giao hợp, chỉ thấy hai nữ kia trắng nõn không rảnh thân hình lúc này treo đầy tinh dịch, kia hai cặp nắng đôi mắt lúc này lóe lên dâm loạn ánh mắt. A. Tốt thô. A. Tam ca muốn trở về. Không được. Chỉ thấy một đám côn luân nô cởi trang phục, mỗi người đều dơ cao căng kia màu đen tráng kiện dương vật, tại Xảo Xảo cùng Lạc Ngưng hai người vuốt phẳng. Xảo Xảo cả người trần trụi ngồi ở một cái côn luân nô trên người cúc huyệt cùng chỗ khe huyệt cắt cắm vào một cây hắc dương vật, cũng không ngừng vặn vẹo chính mình mông đẹp, Xảo Xảo hai tay cắt đỡ lấy một cây dương vật, trong miệng cũng ngậm một cây. Không ngừng khiêu khích đám này côn luân nô bắn ý. A. Mau làm ta. Mau đến làm Ngưng Nhi. Lạc Ngưng tắt mặt lấy tam ca chế tác đồ lót sexy, tại côn luân nô đàn trung tâm, lắc lư chính mình vú lớn cùng mông bự, cũng tại đám người trước mặt, khiêu khích chính mình đầu vú cùng tiểu huyệt, kia từng đợt sóng ngực sóng mông cùng dâm thanh lãng ngữ, làm côn luân nô không khỏi hướng về xinh đẹp chủ mẫu bắn ra. Rồi sau đó tại Lạc Ngưng trên người bắt đầu tân nhất luân gian dâm. Lúc này Tiếu Thanh Tuyền đang tại đi tới Tiêu phủ xe ngựa bên trong. Xe ngựa bên trong, một vị lão thái giám ngồi ngay ngắn, Tiếu Thanh Tuyền tắt dạng chân ở này trên người không ngừng chấn động kia trước ngực theo sữa mà trướng đại đầu vú, lúc này theo hưng phấn mà phun ra sữa, trước ngực vú lớn tại thái giám trên người không ngừng ma sát. Hạ thân thì tại thái giám thật lớn dương căng hạ quất cắm. Tiêu phủ đại tiểu thư mặc lấy áo cưới trạng đồ lót sexy đang tại ngồi ở một vị đáng khinh hạ nhân trên người, ánh mắt mê ly mặt mang đỏ ửng. Khóe miệng theo hưng phấn tắc chảy ra nước miếng. Đại hoa công chúa Tần Tiên Nhi lúc này ở Tiêu phủ sương phòng bên trong, hưởng thụ Bạch Liên giáo trưởng lão gian dâm. Bạch Liên giáo giáo chủ An Bích Như thì tại Nam Cương lõa thân thể cùng các xấu xí lão đầu tiến hành giao hợp. Thiên Tuyệt Phong Ninh tiên tử, lúc này vẫn chưa mang lấy băng sương khí tức, chính gương mặt hưng phấn cùng trong núi giả nhân tiến hành giao hợp. Chưa cùng Lâm Tam đang vào thành từ chỉ tình. Giờ khắc này ở Nam Binh doanh nội cùng các lính già tiến hành mâm tràng đại chiến. Lâm Tam cưỡi ngựa đi đến Tiêu phủ trước cửa, đừng làm quan rộng mở về phía thê tử của mình nhóm phất phất tay, chỉ thấy kia thiên kiều bá mị thê nữ nhóm mắt mang làn thu thủy, mặt mang đỏ ửng đáp lại. Lâm Tam xuống ngựa vây quanh một chút thê tử của mình nhóm, lại nhanh chóng bị đẩy ra. Bẩn chết rồi, mau đi tắm một chút. Bị thê tử của mình nhóm ghét bỏ một chút Lâm Tam, bất đắc dĩ đi hướng sương phòng tắm rửa. Lại không thấy được phía sau mình thê tử nhóm sau lưng các nam nhân trên mặt đều treo cười đắc ý dung, cùng thê tử nhóm đối kỳ nhân tình oán trách ánh mắt. Tại Lâm Tam nhìn không tới địa phương các nàng tiểu huyệt cùng cúc huyệt chảy ra này không thể so sánh dày đặc sền sệt dính dính tinh dịch. Cực phẩm gia đình chi dâm nhập nội bộ, 2. Đại hoa hoàng cung hoàng đế phòng ngủ. Tiếu Thanh Tuyền mặc lấy màu trắng cung đình lễ phục theo hai đầu màu vàng loan phượng, kia màu vàng văn lý sau này về phía trước, tựa như muốn theo lễ phục bay ra bình thường đem Tiếu Thanh Tuyền kia theo sinh dục mà đầy đặn màu mỡ thân hình bao vây. Lễ phục theo trước ngực nải tí đem kia bị trẻ con hút mút mà nhồi máu đỏ thẫm sắc đầu vú dán vào lễ phục. Chỉ thấy Tiếu Thanh Tuyền đứng ở giường trẻ nít bên cạnh nhìn hai cái ngủ trẻ con, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Theo sau sợ quấy rầy đến trẻ con, lóc chân đi đến cửa phòng ngủ. Cốt nhìn kỹ hoàng thượng, như có việc gấp có thể đến tẩm cung thông truyền cùng ta. Vâng. Phân phó xong cung nữ về sau, Tiếu Thanh Tuyền phi thượng một kiện lụa mỏng, theo sau dẫm lấy bước đi hướng tẩm cung của mình đi đến, sắp tới đem đi đến tẩm cung thời điểm, Tiếu Thanh Tuyền ngửi được một cổ mùi thơm lạ lùng, này mùi thơm lạ lùng cùng hoàng cung mùi hoa khác biệt. Mang lấy một chút vị thuốc. Tại này vị hôn phu Lâm Tam xuất chinh sau Tiếu Thanh Tuyền tưởng rằng ngự y nấu thuốc bổ, liền không thèm để ý trở lại tẩm cung của mình. Tại này chạm đến môn khoảnh khắc kia, đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, theo sau sau này ngã vào một cái ấm áp trong ôm ấp. Thái hậu, tỉnh. Tiếu Thanh Tuyền nghe một tiếng kêu gọi, chậm rãi mở mắt, nhìn chính mình giường bên cạnh cung eo đứng lấy một cái lão thái giám, đúng là hầu hạ cha mình Lưu Công Công. Lưu Công Công xuất thân là mê, nàng chỉ biết là Lưu Công Công tại cha mình lúc còn sống có chút làm hết phận sự, lấy việc lấy thánh thượng làm đầu. Bởi vậy rất được cha mình tín nhiệm. Lưu Công Công, bản cung vô sự, có khả năng là gần đây quá mức bận rộn, mà có một chút mỏi mệt. Tiếu Thanh Tuyền mặc lấy lụa mỏng hướng về Lưu Công Công phất phất tay nhàn nhạt hồi đáp. Thái hậu, nô tài mặc dù không phải là thần y, cũng khá biết thuật kỳ hoàng, mặc dù thuốc lý không bằng thái y, nhưng đối với thôi cầm lấy huyệt vị chi đạo, cũng biết một hai, thánh thượng lúc còn sống, nô tài cũng thường thường vì cung sau chư vị quý phi thôi cầm lấy. Thái hậu cứ việc yên tâm, này có lẽ có thể hóa giải một chút thái hậu mệt mỏi. Lưu Công Công cung eo, trên mặt như lão thủ nếp nhăn hướng về Tiếu Thanh Tuyền bài trừ một tia hiền lành mỉm cười. Lưu Công Công híp lấy mắt thấy Tiếu Thanh Tuyền kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, có địa vị cao sau mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm, mang lấy cao quý khí tức, theo nãi tí mà trong suốt thuần trắng lễ phục. Cặp kia đẩy đà trắng như tuyết phú to đẩy lễ phục, giống như muốn lễ phục căng nứt giống như, hai khỏa đỏ thẫm sắc đầu vú thì tại dán vào hai cái loan phượng miệng, hình như sữa là do này hai cái loan phượng hút ra. Hơi một tia mở bụng, mang lấy một chút mẫu tính khí tức, thon dài chân đẹp theo sinh dục mà thiếu hoạt động, so với lúc trước thiếu nữ khi thon dài nhiều hơn một phần nhục cảm. Những cái này vẻ đẹp kích thích Lưu Công Công kia đã lâu dương căng, tại Tiếu Thanh Tuyền nhìn không thấy địa phương này dương căng nhô thật cao. Tiếu Thanh Tuyền nhăn lông mày nghĩ nghĩ, theo sau đồng ý Lưu Công Công đề nghị. Nhìn Tiếu Thanh Tuyền đồng ý, Lưu Công Công chậm rãi xoay người đi trở về phòng của mình ở giữa cầm lấy đạo cụ đi. Tiếu Thanh Tuyền nhìn Lưu Công Công kia quái dị tư thái, cũng không sâu như thế nào nghĩ, dẫm lấy bước đi đi đến phòng tắm, bởi vì Lâm Tam tham gia. Thái hậu tẩm cung nội tắm rửa gặp biến được cực kỳ hiện đại hóa. Một cái có chút hoa mỹ nhà tắm, một cái cùng hiện đại kém không xa mát xa bàn một cái ngang kính. Tiếu Thanh Tuyền nhìn ngang trước kính khi mới phát hiện, chính mình này thân lễ phục dĩ nhiên thành chính mình vị hôn phu cực kỳ nhiệt tình yêu thương tình thú quần áo, nghĩ chính mình mặc lấy này thân quần áo còn tại nhất tên thái giám trước mặt lộ rõ uy nghiêm, lập tức có chút mặt đỏ. Theo sau giả trang vô sự bình thường đổi lại Lâm Tam phát minh bikini, đi đến nhà tắm bên cạnh mát xa bàn bên cạnh ngồi, chờ đợi Lưu Công Công đến. Tiếu Thanh Tuyền không nghĩ đến, lần này thôi cầm lấy là chính mình đi vào dâm dục vực sâu thôi thủ Lưu Công Công đi đến chính mình gian phòng, theo giường để lấy ra một cái tiểu trương, trương cả vật thể đen thui, không biết là tài liệu gì chế thành, nhìn trầm trọng vô cùng, chỉ thấy Lưu Công Công không chút nào lao lực đem này mở ra. Lấy ra bên trong hai bình tinh dầu. Cười dâm nói, Triệu Nguyên Vũ a Triệu Nguyên Vũ, ngươi lúc trước đối với ta tịch biên diệt tộc, lần này ta cho ngươi gia hoàng triều quý nữ, đều biến thành phố trung đồ đỉ. Nguyên lai, Lưu Công Công nguyên danh Lưu Công Công là một tên kinh trung ăn chơi trác táng, tại đời trước thánh thượng cùng hoàng hậu vi phục tư phóng thời kỳ, đối với hoàng hậu tiến hành đùa giỡn, tăng thêm đối với dân chúng chèn ép cùng dân nữ dâm nhục, khiến cho thánh thượng hạ lệnh đối với gia tộc kia tiến hành tịch biên diệt tộc. Lưu Công Công tắc cùng các tên lưu manh hồ ăn hải lăn lộn tránh được một kiếp, tại Lưu Công Công phát hiện gia bị diệt môn về sau, hoảng hoảng hốt hốt đi đến rừng rậm chỗ sâu, tại rừng rậm hồ nước bên cạnh, Lưu Công Công vừa nghĩ nhảy hồ tự sát, lại bị một cái mập mạp thanh niên ngăn lại, thanh niên tự xưng là Bạch Liên giáo trưởng lão. Biết Lưu Công Công tình huống, ném cho Lưu Công Công một cái tiểu trương, sau đó lấy ra hai cái dược thủy, Lưu Công Công vừa uống vào một lọ, sau đó một chai khác bị đổ đến mặt phía trên, Lưu Công Công chịu đựng nghiêm mặt cùng hạ thân mạnh liệt đau đớn, nghe được người này nguyện ý giúp chính mình nguyên nhân. Nguyên lai lúc trước gia tộc của chính mình giúp qua hắn, tuy rằng mình là diệt tộc đầu sỏ gây nên, nhưng cũng không muốn gia tộc của mình tuyệt hậu. Tại Lưu Công Công chậm về sau, nhìn chữ phía trên, minh bạch cái này rương các dược thủy tác dụng. Lưu Công Công nhìn hồ trung người, đã không phải là mình làm sơ cái kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt, có vẻ thương lão vô cùng. Lưu Công Công dọn dẹp một chút tâm tình, cũng minh bạch đại ẩn vào triều đạo lý, cũng biết chính mình không thể tham chính làm quan, chỉ có thể cầm lấy gia tộc của chính mình truyền thừa lớn cỡ bàn tay ngọc bội đi cầm, dùng đổi lấy vòng vo, đổi lấy chính mình không bị hoãn cắt cơ hội. Lưu Công Công tiến vào cung về sau, thận trọng, thay đổi lúc trước hoàng khố, mặc dù thương lão, nhưng là này đang cùng tam giáo cửu lưu trung sở học đồ vật, trong cung các quý phi cùng cung nữ đều có chút ngạc nhiên, bởi vậy thu được rất nhiều yêu thích, còn đạt được cùng với diệt tộc kẻ thù tiếp xúc thân mật cơ hội. Lưu Công Công cũng tại trong rương học được thái âm bổ dương công pháp, tăng thêm bị dược thủy cải tạo dương căn, lúc này Lưu Công Công đã có dâm người vợ nữ tư bản. Tại thánh thượng cùng thành vương đối chọi bên trong, hoàng thượng hàng đêm cùng thần tử mưu đồ bí mật, trường kỳ chưa cùng hoàng hậu tiếp xúc. Lưu Công Công nhân cơ hội thành công đem hoàng hậu thôi tình, tại hoàng thượng cùng thần tử mưu đồ bí mật thời kỳ, Lưu Công Công cùng hoàng hậu tại hoàng hậu tẩm cung hàng đêm sinh ca. Tại hoàng thượng kết thúc đối chọi về sau, hoàng hậu mặc phím hồng quang, hoàng thượng lúc ấy đã mệt mỏi không thôi, liền vô ý để ý. Cũng không để mắt đến chính mình hoàng hậu kia u oán ánh mắt, tại hoàng thượng đi vào giấc ngủ thời điểm, hoàng hậu phân tán xung quanh cung nữ cùng thái giám, cùng Lưu Công Công tại trước mặt hoàng thượng tiến hành rồi nhiều lần giao hợp. Từ nay về sau, Lưu Công Công tại hoàng hậu dẫn tiến phía dưới, thông qua hoàng thượng các thí nghiệm cùng điều tra, thành công trở thành hoàng thượng tâm phúc. Lưu Công Công bây giờ trở về nhớ tới lúc ấy hoàng hậu kia quyến rũ thân hình, lại nghĩ nghĩ Tiếu Thanh Tuyền kia cùng hoàng hậu chữ bát phân tựa như dung nhan, hạ thân lại kích động đỉnh trực, cầm lấy lúc trước làm cho hoàng hậu thôi tình tinh dầu, tránh cho biết võ công Tiếu Thanh Tuyền có thể ngăn cản được. Còn cầm gần nhất Bạch Liên giáo trưởng lão cấp cổ trùng. Lưu Công Công cầm lấy công cụ đi vào Tiếu Thanh Tuyền tẩm cung phòng tắm, nhìn quay lưng chính mình Tiếu Thanh Tuyền. Ba búi tóc đen như thác nước bố, rộng thùng thình áo choàng tắm không thể che lấp đầy đặn thân hình, cùng với tọa tại cái bàn phía trên kia đầy đặn màu mỡ mật đào mông. Nghĩ lập tức tiến lên xé nát áo choàng tắm, ngay tại chỗ tử hình. Thái hậu, nô tài đã chuẩn bị sắp xếp, thỉnh thái hậu cởi áo, nằm ở mát xa trên bàn. Tiếu Thanh Tuyền nhìn bên người thương lão thái giám, tâm lý cảm thấy có bất hảo sự tình phát sinh, nhưng là nói không lên rồi. Lập tức đem trên người áo choàng tắm xé ra, nằm ở mát xa trên bàn. Lưu Công Công nhìn trước mắt nhắm mắt Tiếu Thanh Tuyền, tuyệt mỹ gương mặt tại chút quang chiếu rọi bên trong, Lưu Công Công giống như nhìn thấy lúc ấy tại hắn dưới người dâm đãng kêu la hoàng hậu, khi đầy đặn vú to trải qua lâm tam động huyền tử 36 thức cùng hai cái hài tử mút hút, chưa từng có một tia rũ xuống dấu hiệu. Tại bikini bao bọc bên trong, càng trở lên cám dỗ, bằng phẳng bụng giống chưa từng sinh dục đứa nhỏ giống như thiếu nữ giống nhau căng đầy. Tại tam giác bikini bao bọc phía dưới, như ẩn như hiện lông đen giống như dụ dỗ người đi dò hỏi. Nhìn trước mắt mỹ thịt, nội tâm không khỏi rung động, lập tức lấy ra thôi tình tinh dầu, vẽ loạn tại chính mình trong tay, ra dáng đối với Tiếu Thanh Tuyền các huyệt đạo tiến hành mát xa, ban này rất cốt kích thích cùng buông lỏng. Khi giống như vỏ cây thương lão tay mang lấy dược thảo mùi thơm tinh dầu, tại các huyệt vị tiến hành kích thích, đặc biệt Tiếu Thanh Tuyền vú chỗ, Tiếu Thanh Tuyền mặc dù nghĩ ra tiếng ngăn lại, nhưng vì để cho con của mình có thể uống được càng nhiều sữa, cũng liền bỏ qua. Tại tinh dầu cùng với thủ pháp cao siêu phía dưới, Tiếu Thanh Tuyền cuối cùng nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Nhìn trước mắt mặt mang đỏ ửng Tiếu Thanh Tuyền, cùng với làm cho bikini nhô ra đầu vú, Lưu Công Công minh bạch, Tiếu Thanh Tuyền đã bắt đầu phát tình, chỉ cần làm này cao trào một lần, nhân lúc nàng đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong, đem kia làm thân thể nữ nhân càng thêm mẫn cảm cổ trùng bỏ vào Tiếu Thanh Tuyền bên trong thân thể. Như vậy này đại hoa Thái Hậu, chính là chính mình hông phía dưới chi thần. Thái Hậu không cần nhẫn nại, lão nô là Thái Giám, tại hậu cung thời kỳ, cũng vì Thái Hậu tiến hành quá mát xa thôi cầm lấy. Không cần ức chế chính mình âm thanh, này có thể cho thân thể rất tốt khôi phục. Tại Lưu Công Công cố ý dưới sự dẫn đường, Tiếu Thanh Tuyền phát ra làm nam nhân điên cuồng thở gấp, nha a a. Sắp tới. A a, sắp tới. Ân a a, muốn ném a a a a. Tiếu Thanh Tuyền tại Lưu Công Công vị này giả hoạn quan hết sức dưới sự kích thích, mặc dù không có chân chính xuất quỷ. Nhưng nội tâm một cổ bối đức dâm nhạc hình như từ bụng vọt tới tứ chi bách hài, cả người ngọt ngào sảng khoái vô cùng. Lưu Công Công nhìn thẳng tắp thân thể Tiếu Thanh Tuyền, ngay lập tức đem mang lấy trên người cổ trùng nhét vào Tiếu Thanh Tuyền mật huyệt bên trong. Nhìn đắm chìm trong cao trào dư vị trung Tiếu Thanh Tuyền, Lưu Công Công cái này giả hoạn quan, cởi xuống quần áo lộ ra thịt béo cùng lão nhân ban giao hoành, làm người ta ghê tởm thân hình, đỡ lấy Tiếu Thanh Tuyền eo nhỏ, đem kia thật lớn dương vật đâm vào Tiếu Thanh Tuyền mỹ huyệt bên trong. Cảm giác hư không nhận được phong phú Tiếu Thanh Tuyền, bỗng nhiên bừng tỉnh, nhưng lửa nóng vật cứng thẳng tắp chọi vào Lâm Tam cũng chưa từng xâm nhập chỗ sâu. Thái hậu, lão nô hầu hạ ngài thoải mái a. A a a, ngươi này thái giám giả. Cứng quá. Muốn bị đỉnh hỏng. A. Ân a. Biết không có thể dừng lại Lưu Công Công, mãnh lực quất cắm, mỗi khi đội lên chỗ sâu thời điểm, còn bày ra eo, nghiền nát Tiếu Thanh Tuyền kia thai ngén ra hai cái hài tử tử cung để cho cổ trùng tiến vào. Tiếu Thanh Tuyền một bên cảm nhận tiểu huyệt truyền đến phong phú cùng sảng khoái, chỗ tử cung truyền đến ngứa đau đớn, một bên phối hợp Lưu Công Công quất cắm. Ân a a. Cắm vào thật thoải mái. A. Ngươi này thái giám giả. Thật có thể chơi nàng. Nha. Tử cung. Tử cung muốn bị mài hỏng. Hắc, thái hậu. Ngươi có thể thật là tao. So với mẫu hậu ngươi còn tao. Giết chết ngươi này huyệt dâm. A a. Mẫu hậu. Ngươi. Ngươi đối với nàng làm. Cái gì? A. Tiếu Thanh Tuyền dần dần bị tình dục chi phối, nhưng Lưu Công Công đề cập chính mình mẫu hậu, vẫn làm nàng trở về một tia thần. Không làm gì, chính là ngươi sinh ra sau đó, phụ hoàng ngươi bận việc chính sự, ta giúp đỡ an ủi một chút mà thôi. Lưu Công Công cười dâm đãng nói. Ách a a. Sắp tới. Thật là thoải mái, i a a. Tử cung muốn bị cắm vào hỏng a. A. Nóng quá. A. Cùng với ngẩng cao tiếng kêu, Tiếu Thanh Tuyền thật chặt nắm phía sau mình ga giường, hưởng thụ lần thứ hai cao trào. Lưu Công Công nhìn trước mắt hãm sâu tình dục Tiếu Thanh Tuyền, cũng không khống chế chính mình tinh quang, đem tiềm tàng hơn 10 năm tinh dịch cùng với kia cổ trùng bắn vào Tiếu Thanh Tuyền tử cung chỗ sâu. Ha ha ha, Triệu Nguyên Vũ a Triệu Nguyên Vũ, không nghĩ tới a, ngươi lúc trước đối với ta tịch biên diệt tộc, ta dâm ngươi thê nữ, chúng ta tính lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nghe được Lưu Công Công những lời này, Tiếu Thanh Tuyền liền vội vàng lấy lại tinh thần, vừa nghĩ dùng hết toàn lực đối kỳ ngực đánh ra một chưởng, Lưu Công Công liền lay động mông. Nha a. Nóng quá. Nóng quá a, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tiếu Thanh Tuyền bị Lưu Công Công vừa kéo cắm vào, cảm giác bên trong thân thể côn thịt trở nên lửa nóng trêu chọc người, cùng với một cổ nóng kính nhanh chóng khuếch tán, cũng tùy theo chính mình vận công khuếch tán đến toàn thân, khoái cảm càng trở lên mãnh liệt. Ta chỉ là đem thân thể của ngươi trở nên càng mẫn cảm mà thôi, theo ta đối với ngươi tiến hành mát xa tinh dầu, tăng thêm bạch liên giáo cấp cổ trùng, ngươi nếu như trễ thu lấy tinh dịch của ta, ngươi đem biến thành ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Không có khả năng. Không có khả năng. Tiên nhi không biết. A. Thật sâu. Lòng tốt của ngươi tỷ muội tiên nhi, hiện tại đang tại nàng kính yêu trưởng lão thân phía dưới khoái hoạt, dứt lời, liền đem chính mình dương vật rút ra, đem Tiếu Thanh Tuyền xoay ngược thân hình. Làm này đem màu mỡ cự mông hướng về chính mình, nhân lúc nàng tại oán giận lúc, trực tiếp cắm vào. A. Không muốn rút ra. A. Thật sâu. Ngạch a a. Lại muốn tới. A. Tại cổ trùng cùng kia tráng kiện côn thịt dưới sự kích thích, Tiếu Thanh Tuyền nghênh đón lần thứ ba cao trào. Thật lâu sau, Tiếu Thanh Tuyền khi tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm tại đây cái lão thái giám trong ngực, hơn nữa còn cùng một chỗ ngâm mình ở chính mình phu quân Lâm Tam phát minh bồn tắm chỗ. Này lão thái giám còn tại tùy ý thưởng thức chính mình cấp hai cái hài tử bú sữa vú to. Hơn nữa cặp vú truyền đến căng đau cảm cùng khoái cảm, làm Tiếu Thanh Tuyền minh bạch, cái này cũng không là mộng. A. Mau buông tay. A. Lại muốn tới. A. Theo ba lượt cao trào cùng cổ trùng thôi tình phía dưới mà càng trở lên mẫn cảm thân hình, tại Lưu Công Công thành thạo dưới sự trêu đùa, Tiếu Thanh Tuyền nghênh đón chính mình lần thứ nhất vú cao trào. Lưu Công Công cười dâm nhìn chính mình trong ngực đắm chìm trong cao trào dư vị trung Tiếu Thanh Tuyền, liếm liếm tại chính mình trong tay sữa, đem dưới người mình thẳng tắp đại dương vật cắm vào Tiếu Thanh Tuyền mẫn cảm tiểu huyệt, đối mặt sắp mở miệng rên rỉ Tiếu Thanh Tuyền. Lưu Công Công đưa ra cái kia dài rộng đầu lưỡi bao trùm ở Tiếu Thanh Tuyền miệng nhỏ, không ngừng đòi lấy nàng trong miệng nước bọt. Trong tay cũng không nhàn rỗi, đối với Tiếu Thanh Tuyền xinh đẹp vú to tiến hành không ngừng chà sát. Ân a a. Xì xì. A. Thật thoải mái. Xì xì. Đẹp quá. A. Tiếu Thanh Tuyền liếm lão đầu tanh hôi nước miếng, cảm nhận tiểu huyệt, ngực cùng miệng truyền đến khoái cảm, nội tâm đối với Lâm Tam phản bội mang đến áy náy cùng bối đức cảm giác, tại dâm dục chi phối phía dưới, hết thảy hóa thành ngọt ngào sa đọa khoái cảm. Như thế nào Thái Hậu, lão nô nước miếng ăn ngon không? Lưu Công Công nhìn trước mắt Tiếu Thanh Tuyền, cũng khống chế không nổi chính mình tinh quang, một cái thông minh đem nóng bỏng nồng đặc tinh dịch bắn vào Tiếu Thanh Tuyền chỗ sâu. Ăn ngon. A. À, ăn ngon. Ngạch a a. Nóng quá. A. À, lại muốn tới. A. À, chỉ thấy Tiếu Thanh Tuyền một trận run rẩy, tiểu huyệt phun ra trong trẻo thủy, cặp vú đầu vú lúc này đã ở kích thích phía dưới phun ra sữa. Thái hậu, thỉnh ban lão nô thanh lý sạch sẽ a. Nhìn đắm chìm trong cao trào dư vị trung Tiếu Thanh Tuyền, Lưu Công Công chậm rãi đứng dậy, đem dính đầy hai người dơ bẩn vật đại dương vật đặt ở Tiếu Thanh Tuyền trước mặt. Cười dâm nói đạo. Tiếu Thanh Tuyền nhìn trước mắt dương vật, phát hiện căn này côn thịt so chính mình trượng phu to dài gấp đôi có thừa, tuy là bị kê đơn gian dâm nhất phương, nhưng Tiếu Thanh Tuyền phát hiện chính mình vẫn chưa có một tia oán hận, ngược lại đối với khắp nơi hái hoa ngắt cỏ Lâm Tam có một tia oán giận. Đang cùng vị này lão thái giám giao hợp bên trong, Tiếu Thanh Tuyền phát hiện chính mình thu được tại Lâm Tam chỗ không thể đạt được khoái cảm. Cái loại này bị thấp kém hèn hạ người làm bẩn hắc ám khoái cảm cũng để cho Tiếu Thanh Tuyền minh bạch chính mình mẫu hậu, khả năng cũng là như vậy. Lập tức liền chút nào không có cái gì gánh nặng mở ra chính mình ướt át đôi môi, đưa ra chính mình cái lưỡi đinh hương, không hề phản kháng đối với cái này căng làm chính mình dục tiên dục tử côn thịt, khoái sụp lên. Lúc này đây kế hoạch, so Lưu Công Công tưởng tượng muốn thoải mái, này một vị cao quý thái hậu, hình như sa đọa so kỹ nữ càng thêm thuần túy. Đại Hoa Hoàng cung hoàng đế phòng ngủ. Tại phân phát đi phụ cận cung nữ cùng thái giám sau đó, lúc này Tiếu Thanh Tuyền mặc trên người Lâm Tam chế tác màu đen hơi mờ tình thú sườn xám, đầy đặn vòng mông ngạo nghễ vểnh lên, tại bán hắc hơi mờ che lấp phía dưới càng thêm cám dỗ, khi đầy đặn cặp vú giống như muốn quần áo căng nứt bình thường vỗ lấy. Tuyệt mỹ gương mặt mang lấy mê người đỏ ửng, hai tay đỡ lấy giường trẻ nít, nhìn hai cái ngủ say đứa nhỏ, Tiếu Thanh Tuyền trong mắt trừ bỏ hạnh phúc, còn có một tia thống khổ, nhưng thống khổ này theo sau liền bị dâm dục che lấp, tại Tiếu Thanh Tuyền cho ăn xong nải thời điểm. Phía sau Lưu Công Công cười dâm dùng kia tráng kiện côn thịt khiêu khích vị này đương triều Thái Hậu hòn le cùng môi mật. Hưởng thụ đương triều Thái Hậu thở gấp cùng rên rỉ, tại Tiếu Thanh Tuyền vừa vì chính mình hai cái hài tử cho ăn xong nải về sau, tại cổ trùng công dụng phía dưới, dâm dục thành công tại vị này Thái Hậu bú sữa khi phát ra căng, nhìn hai cái hài tử ngủ say gương mặt, Tiếu Thanh Tuyền che miệng, thân thể tắt thành thực không lưng. Vểnh lên mông bự tùy tùng kia làm chính mình dục tiên dục tử côn thịt. A. À, đừng chọn đầu. Ta. Mau đến. Chơi ta. A. À, tốt thô. Nghe Tiếu Thanh Tuyền kia miệng bên trong nói ra dâm thoại, Lưu Công Công cũng không nhịn được nữa, ngay trước tương lai hoàng đế mặt, đem hắn kia tráng kiện côn thịt cắm vào này thai nghén hoàng đế sinh mệnh âm đạo bên trong, không ngừng vặn vẹo mập eo, địch lên cái kia cao quý xinh đẹp mẫu thân. Bụng kia sẹo lồi cùng kia mật đào hình mông bự va chạm tiếng cùng tráng kiện côn thịt cùng huyệt dâm quất cắm tiếng vang, tại đây ở giữa hoàng đế trưởng thành gian phòng vang lên dâm dục chương nhạc. 3. 3. 3. Thái hậu, lão nô côn thịt so với phò mã gia như thế nào đây? Lưu Công Công cười dâm nhìn trước mắt đột nhiên trầm mặt Tiếu Thanh Tuyền, cũng dừng lại quất cắm, dùng chính mình tráng kiện côn thịt, chọi vào thai nghén hoàng đế cung cửa phòng, cảm nhận tử cung nội bộ khí tức. Trên mặt kia như vỏ cây khô héo khuôn mặt lúc này lộ ra báo thù thành công khoái ý, cặp kia khô quắt hai tay cũng không nhàn rỗi, thường thường vỗ một cái dưới hông mông bự, thưởng thức một đợt sóng sóng mông. Tiếu Thanh Tuyền trầm mặt 2 giây, cam chịu lớn kiểu bình thường tiếng hô, hắn đối với ngươi thô, đối với ngươi dài. Mau động a. A. Thái hậu, ngươi nhưng là thật dâm đảng a, tại con trai ruột trước mặt, nói bọn hắn phụ thân không bằng nhất tên thái giám. Dứt lời, liền một tay Tiếu Thanh Tuyền hai tay chế trụ, một tay vỗ lấy mông bự, giống như kỵ ngựa cái giống nhau, tại hoàng đế tẩm cung ba ba tại nàng hai cái con trai ruột trước mặt điệp nàng, nhục nhã trượng phu của nàng. A. Muốn ném. Muốn ném. A. Cuối cùng Tiếu Thanh Tuyền tại thân thể kích thích cùng một ngày nghỉ thái giám ngôn ngữ nhục nhã phía dưới, tại chính mình hai cái hài tử trước mặt triều phun. Lần này mang tới khoái cảm, làm Tiếu Thanh Tuyền càng trở lên trầm mê tại Lâm Tam không thể cho nàng mang đến cao trào bên trong. Khi sa đọa khoái cảm cùng với bị thân phận dưới đất thái giám giả địch cảm giác, tuy có cổ trùng ảnh hưởng, nhưng làm Tiếu Thanh Tuyền càng trở lên trầm mê. Lưu Công Công nhìn trước mắt trầm mê tại cao trào dư vị trung Tiếu Thanh Tuyền, khóe miệng lộ ra thần bí mỉm cười, một cái làm Tiếu Thanh Tuyền trầm mê dâm ngục kế hoạch tại đầu của hắn thăng lên. Tại hoàng đế tẩm cung sau đại chiến, Tiếu Thanh Tuyền phát hiện nọ vậy đáng chết lão thái giám đã mấy ngày không có đối với nàng tiến hành gian dâm, vốn nội tâm thở vào một cái Tiếu Thanh Tuyền, lại phát hiện thân thể tại cổ trùng cải tạo phía dưới mẫn cảm không chịu nổi, đang đút nải thời điểm. Hai cái hài tử hút mút cùng cắn cắn cũng làm cho Tiếu Thanh Tuyền đạt tới mấy lần cao trào, xuống thể hư không, tắc làm Tiếu Thanh Tuyền mỗi ngày cắm vào Lâm Tam nhỏ giác tiên sinh, vậy không bằng giả hoạn quan nhỏ, như trước làm Tiếu Thanh Tuyền ngứa ngáy khó nhịn. Lưu Công Công một bên trong bóng tối quan sát Tiếu Thanh Tuyền các loại tình trạng, một bên tắc tại trong tử tù chọn lựa ra một chút tráng đinh. Cuối cùng tại một tuần lễ sau, tại Tiếu Thanh Tuyền nhịn không được chủ động đến Lưu Công Công gian phòng, tìm được Lưu Công Công thời điểm, Lưu Công Công kia xấu xí mặt già phía trên mang lấy mỉm cười đắc ý. Kéo lấy Tiếu Thanh Tuyền mang vào hắn gian phòng phòng tối, bên trong đều là Lưu Công Công chọn lựa tử tù, đáng chết nhà tù trung người, đều là tại thành nội vi phạm pháp lệnh lưu manh cùng vô lại, hơn nữa mặt giống đáng ghê tởm đáng khinh, dáng người lương hữu không đủ, có thấp, có cao. Nhưng cộng đồng đặc điểm chính là tính phương diện năng lực mạnh hơn người bình thường. Tiếu Thanh Tuyền bị Lưu Công Công đẩy vào gian phòng, hai chân vô lực ngồi ở trên mặt đất, ngẩng đầu một cái, mười mấy cái nam nhân côn thịt đứng thẳng tại chính mình khuôn mặt phía trên, mỗi căn côn thịt thượng truyền đến dày đặc mùi hôi thối, giống như muốn nàng cắn nuốt giống như, tăng thêm Tiếu Thanh Tuyền mấy ngày nay không có được thỏa mãn. Hạ thân hư không hình như có côn trùng cắn cắn bình thường khó chịu. Cặp vú tắc căng đau không thôi, sữa tại đỏ thẫm sắc đầu vú phía trên chảy ra, nhìn mười mấy cái nam nhân đứng thẳng côn thịt hướng về đương triều Thái hậu tuốt. Tiếu Thanh Tuyền lúc này đã bị dâm dục đầu óc bị làm cho choáng váng, cũng không lúc trước nữ hiệp vậy hiên ngang, chỉ thấy nàng như kỹ nữ bình thường nhảy lúc trước nàng chỉ vì này vị hôn phu nhảy thoát y vũ, kia hoa quý lễ phục lúc này hỗn độn vô cùng, bộ ngực bị đầy đặn vú to đỉnh phình phình, hạ thân thì bị thật chặt bọc lấy. Để lộ ra này mỹ diệu hình dạng, kia thâm thúy khe ngực, ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, tuyệt mỹ gương mặt không một không hấp dẫn đám này lưu manh. Đám này lưu manh nơi nào gặp qua cao như vậy quý cùng đẹp như vậy nữ nhân, có mấy cái nhịn không được, trực tiếp xông vào phía trước, đem Tiếu Thanh Tuyền lễ phục lột xuống, nhìn kia đầy đặn vú to, bằng phẳng bụng, bánh bao huyệt cùng kia màu nâu nhạt cúc huyệt, liền cắm vào, những người khác nhìn xong huyệt bị cắm vào. Chỉ có thể hướng về Tiếu Thanh Tuyền tuốt. Những người này đều là lưu manh không có giống Lâm Tam như vậy thương hương tiếc ngọc, mỗi một cái cũng là lớn lực quất cắm, điều này làm cho đói khát một tuần Tiếu Thanh Tuyền thích mắt trợn trắng. Bên ngoài Lưu Công Công nhìn đám này lưu manh là phải đem Tiếu Thanh Tuyền điệp đến chết bình thường liều mạng quất đánh, cười quái dị hai tiếng, đóng cửa lại, liền mắt nhìn lật bạch nhãn Tiếu Thanh Tuyền cùng vây quanh Tiếu Thanh Tuyền tay hướng nam nhân nhóm. Phía sau Tiếu Thanh Tuyền đầy mặt hưởng thụ nhìn trước người nam nhân nhóm. Cảm nhận cúc huyệt cùng tiểu huyệt phong phú cảm giác, cùng với thân thể các bộ vị bị vô số tay tại vuốt ve vân ve mang tới khoái cảm, sau đó trong miệng cũng bị cắm vào một cây dương vật, không cách nào nữa phát ra âm thanh. Qua rất lâu, Lưu Công Công nhìn ngoài cửa sổ đêm lượng sắc trời, lại lần nữa đi vào tử tù phòng. Nhà tù nằm mười mấy nam nhân đã ngủ, Lúc này Tiếu Thanh Tuyền đang bị một cái nam nhân ép ở trên mặt đất quất cắm, côn thịt mỗi một lần ra vào đều có khả năng mang ra khỏi một chút tinh dịch. Tiếu Thanh Tuyền lễ phục lúc này đã nhìn không ra nguyên lai hoa quý, cả người dính đầy đậm đặc tanh hôi tinh dịch, trên miệng chảy ra tinh dịch cùng nước miếng chất hỗn hợp, tùy theo trên người nam nhân quất đánh, tinh dịch chảy tới Tiếu Thanh Tuyền kia một đầu đen nhánh nhu thuận tóc dài. Lúc này Đại Hoa Hoàng Triều Thái Hậu đã bị đê tiện lưu manh nhóm tinh dịch điếm ô, mà vị này cao quý Đại Hoa Thái Hậu, kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên dính đầy tinh dịch, có vẻ phá lệ dâm mỹ. Từ nay về sau, cung nội người phát hiện, Thái Hậu phân tán thường xuyên hầu hạ tùy tùng, làm Lưu Công Công Thái Giám này đi theo, liền tưởng rằng Lưu Công Công lấy được Thái Hậu tin một bề. Đồng thời, Thái Hậu mặt lấy càng trở lên mát lạnh, cũng càng trở lên gợi cảm. Tại cung nội tuần tra thị vệ mỗi lần nhìn thấy Thái Hậu đều phải khom lưng đi đường. Đảo mắt lúc, Thái Hậu tẩm cung thị vệ đổi nhất phê mặt lạ hoắc, chỉ lần này một đám người, liền bắt đầu bảo vệ Thái Hậu an toàn. Vào đêm, Đại Hoa Hoàng cung Thái Hậu chỗ tẩm cung. Nếu có chút nhân đến, liền sẽ phát hiện Đại Hoa Thái Hậu, lúc này đang cùng chính mình rất nhiều thị vệ cùng hầu hạ chính mình lão Thái Giám tiến hành tư thông. A. Chơi ta. Giết chết ta này tao Thái Hậu. Chơi ta. Chỉ thấy Tiếu Thanh Tuyền kia thân cao quý Thái Hậu lễ phục đã bị bái thành tình thú lễ phục, mỹ lưng cùng bộ ngực đầy đặn thượng tràn đầy màu trắng đậm đặc chất lỏng, đỏ thẫm sắc đầu vú cũng chảy ra sữa, cặp kia dính đầy tinh dịch tất đen chân đẹp khiêu khích mỗi cái nam thần kinh của con người. Tiếu Thanh Tuyền cười híp mắt ngồi ở lão Thái Giám đại dương vật phía trên, vặn vẹo eo ép mỗi một phân khoái cảm. Hai tay cũng không nhàn rỗi, không ngừng thấy lấy thủ vệ chính mình an toàn thị vệ côn thịt, cặp kia bộ ngực tương lai hoàng đế vú to, lúc này cũng dính lấy vô số đê tiện nam nhân tinh dịch, tùy theo Tiếu Thanh Tuyền cao trào. Kia mỹ vú to cũng phun ra dưỡng dục hoàng thượng sữa. Bên cạnh thị vệ cũng bắn ra nóng bỏng nồng đặc tinh dịch, lây dính tại kia thân cao quý lễ phục phía trên, tại chút quang chiếu xạ bên trong, Tiếu Thanh Tuyền kia tuyệt mỹ gương mặt lộ ra dâm đãng nụ cười. Chỉ thấy Tiếu Thanh Tuyền lè lưỡi, dùng tay cầm chặt chính mình cặp vú. Liếm liếm dính vào chính mình đầu vú phía trên tinh dịch. Đến nha, tiếp tục đến chơi ta cái này tao Thái Hậu. Cử động này làm vừa bắn mấy lần xuất tinh dịch nam nhân nhóm, lại lần nữa cương lên, nhằm phía kia cao quý xinh đẹp mỹ nhân, tiếp tục lái khải tân đại chiến. Tại Lâm Tam Khải Hoàng hồi triều thời điểm, tại rất nhiều bên người thị vệ trêu đùa nhìn chăm chú phía dưới Tiếu Thanh Tuyền tuyệt mỹ khuôn mặt túc mục đoan trang, da trắng nõn nà, mang lấy mê người đỏ ửng, người mặc loan phượng kim văn trường bào màu tím đem kia quyến rũ thân hình che lại, vòng lấy phượng kế. Dẫm lấy giày cao gót leo lên đi nghênh tiếp chính mình tướng công xe ngựa, chính là mỗi bước đi, dường như cũng vô cùng gian nan, hơn nữa còn mang đến xèo xèo chi tiếng vang. Đăng lên xe ngựa toa xe về sau, nhìn Lưu Công Công tọa tại nguyên bổn Tiếu Thanh Tuyền ứng tọa đệm phía trên. Nhìn lộ ra đại hung khí ngồi nghiêm chỉnh Lưu Công Công, Tiếu Thanh Tuyền kia tuyệt mỹ gương mặt thay đổi lên xe khi túc mục, biến thành kỹ nữ cầu hoang cái loại này si thái. Chỉ thấy Tiếu Thanh Tuyền mở ra che lấp thân thể mình trường bào, mặc lấy Lâm Tam Phát Minh nội y, nhưng trước ngực nội y phía trên tràn đầy khô héo tinh trùng cùng nồng đặc tinh dịch, dưới người đào nguyên huyệt cùng cúc huyệt tắc cắm vào giác tiên sinh. Không có quần lót trợ giúp, Tiếu Thanh Tuyền chịu đựng hạ thân tra tấn. Kẹp lấy hai cái sừng tiên sinh đăng lên xe ngựa, kia tất đen áo lót dài cùng giày cao gót chỗ, cũng dính đầy tinh dịch. Vừa rồi tra tấn, làm Tiếu Thanh Tuyền cũng không nhịn được nữa, trực tiếp tiến lên, đưa ra chính mình tay trắng ôm lấy Lưu Công Công, mở ra hai chân làm chính mình đào nguyên huyệt rất cốt cất chứa kia làm chính mình dục tiên dục tử côn thịt. A. Lưu Công Công. Tốt thô. Thật sâu. Lưu Công Công nhìn trước mắt si thái hiện ra hết Tiếu Thanh Tuyền, nội tâm tràn đầy báo thù khoái ý, kia khô quắc hai tay cầm chặt kia theo vận động mà thon gọn vòng eo, bắt đầu vặn vẹo chính mình hùng eo. Mã Sa Phu cảm nhận xe ngựa chấn động, mang lấy ý vị thâm trường mỉm cười đem xe ngựa lái về phía phò mã gia trở về cửa thành. Tiếu Thanh Tuyền nhìn hăng hái khí phách Lâm Tam, nội tâm áy náy không thôi. Chồng mình bên ngoài chinh chiến, mà chính mình lại cùng các tử tù phạm cùng một tên lớn tuổi lão thái giám mỗi ngày tuyên dâm. Nhưng khi thấy Lâm Tam cùng các vị hồng nhan tri kỷ tán tỉnh thời điểm, cổ kia hắc ám tình cảm lại xuất hiện, hỗn hợp trên người Tinh Dịch, Tiếu Thanh Tuyền tại đầy người khác nam nhân Tinh Dịch dưới tình huống, tại chính mình vị hôn phu Lâm Tam không coi vào đâu nên đón một lần cao trào. Tiếu Thanh Tuyền nhìn trước mắt cùng chính mình chào hỏi chư vị tỷ muội, ngửi được cùng chính mình tương tự hương vị, liền minh bạch không chỉ là chính mình vị hôn phu chư vị hồng nhan tri kỷ đều tại thân thể phía trên phản bội hắn, nhìn rời đi khi mắt mang thân thiết Lâm Tam, áy náy tâm lý mới vừa xuất hiện. Liền bị bên cạnh Lưu Công Công đánh gãy, Lưu Công Công tại cái khác nhân nhìn không tới địa phương, dùng kia khô quắc lão thủ đối với Tiếu Thanh Tuyền kia đầy đặn mông bự có kỹ xảo tiến hành chà sát. Cảm nhận thân thể biến hóa Tiếu Thanh Tuyền, cổ kia áy náy một chút liền bị dâm dục che giấu, chỉ thấy Tiếu Thanh Tuyền thủy sóng mắt trừng một chút Lưu Công Công, nhưng ánh mắt kia quá mức quyến rũ, ngược lại thành Lưu Công Công gia tăng lực độ động lực. Lưu Công Công cúi đầu, cung eo, tại người khác nhìn không thấy địa phương, Lưu Công Công cười dâm dùng chính mình kia khô quắc lão thủ dâm nhục đương triều Thái Hậu. Cực phẩm gia đình chi dâm nhập nội bộ, 3. Tại Tứ Đức bị Tiêu Đại Tiểu Thư triệu hồi Tiêu gia về sau, xảo xảo thủ hạ tuy có nhân chia sẻ, nhưng lân cận Lâm Tam về nhà còn sót lại mấy tháng thời gian, hơn nữa tại Tam Ca hồi phủ về sau, Tiêu gia mẹ con cũng muốn đến Lâm Phủ tiến hành bình thường ở, mà Lâm gia đại phụ Tiếu Thanh Tuyền là công chúa. Tại sinh dục sau không có bất kỳ cái gì thời gian xử lý những cái này việc vặt vãnh, mà khác tỷ muội cũng không quản sự, bởi vậy sở hữu việc đều đặt ở xảo xảo trên người. Xảo xảo vuốt nhẹ chính mình trơn bóng tráng, tại Tam Ca xuất chinh sau đó, mấy ngày liền đến gia sự cùng thực vì tiên sự tình vụ làm khéo léo công việc quản gia xảo xảo mệt mỏi cực kỳ, đồng thời đã ở suy nghĩ lạc ngưng sáng nay oán giận. Xảo xảo, gần nhất phủ nội gia đình khí lực cũng quá nhỏ, đều mang không nổi ta những ngọc thạch kia. Xảo xảo trầm ngâm một lúc, quyết định sáng mai đi tìm nô lệ thương nhân đi mua sắm vài cái côn luân nô. Sáng sớm hôm sau, xảo xảo liền mời Lạc Ngưng làm gia đình giá xe ngựa đi nô lệ thương nhân chợ. Xảo xảo nhìn bị nô lệ thương nhân lĩnh đi ra trước mắt bẩn thỉu hơn 10 cái côn luân nô, toàn bộ áo rách quần manh, có cốt xấu như sài, có mập mạp vô cùng. Nhưng cộng đồng đặc điểm chính là hạ thân dương vật nhỏ so khác hẳn với người bình thường, tại chưa cương lên khi đã có 6-7 tấc lớn. Điều này làm cho nam kinh nghiệm tình dục chỉ có Tứ Đức cùng Lâm Tam xảo xảo cùng Lạc Ngưng mặt đỏ không thôi. Lạc Ngưng chọn vài cái thân hình cao lớn cường tráng, cơ bắp cầu kết côn luân nô, sau khi giao dịch xong liền trực tiếp trở về phủ. Xảo xảo nhìn Lạc Ngưng chỉ huy vài cái côn luân nô vừa đến một hồi ngẩng lên mấy cái thật lớn ngọc thạch đi vào viện tử của mình, cũng không có để ý, theo sau liền bắt đầu đối với phủ nội sự vụ cùng thực vì tiên quản lý cùng xử lý. Mấy ngày sau, xảo xảo nhăn kia trương tinh xảo mặt nhỏ nghe các gia đình đối với kia mới đến vài cái côn luân nô oán giận. Xảo xảo phu nhân, những cái này côn luân nô thúi quá, hơn nữa sau khi tắm xong vẫn là một cổ mùi lạ. Đúng vậy, hơn nữa hiện tại dưới toàn bộ phòng đều là thứ mùi đó, quá ảnh hưởng nghỉ ngơi. Còn có, buổi tối tuần tra ban đêm thời điểm đều nhìn không thấy bọn hắn, đốt đèn lồng cũng dễ dàng bị sợ đến. Các ngươi mang ta đi xem một chút đi. Xảo xảo tại các gia đình dẫn dắt phía dưới, đi đến côn luân nô ở lại nhà dưới, vừa tới cửa, xảo xảo liền nghe đến một cổ mãnh liệt mùi thúi. Cổ này hương vị làm xảo xảo không khỏi cau mày dùng tay quyên bưng kín chính mình mũi ngọc. Các gia đình nhìn xảo xảo động tác, lập tức góp lời. Xảo xảo phu nhân, ngài vẫn là chớ đi vào, bên trong hương vị càng nặng. Được chưa, các ngươi đi trước làm việc, việc này ta xử lý. Xảo xảo nhìn rời đi bọn gia đình, không khỏi đầu đau, thực vì tiên còn có phủ nội sự tình lại tăng thêm chuyện này, làm xảo xảo nhức đầu không thôi. Đang cùng Lạc Ngưng đang dùng bữa thời điểm, Lạc Ngưng đau lòng nhìn trước mắt mặt co mày cáo xảo xảo, từ Tứ Đức được vời hồi Tiêu gia sau đó, hai người thiếu một cái phát tiết ống dẫn, hơn nữa xảo xảo còn bị phủ nội sự vụ phiền não, mình cũng không có biện pháp giúp bận rộn. Xảo xảo, ngươi có thể tại tỷ tỷ sân nội xây một gian nhà dưới, chuyên môn làm kia một chút côn luân nô ở lại, tỷ tỷ trong sân hoa cỏ còn có một cặp này nọ đều phải nhân duy trì đâu. Được rồi, kia chỉ ủy khuất tỷ tỷ. Xảo xảo thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau khi ăn xong liền ra mệnh lệnh nhân tại Lạc Ngưng Sơn xây một gian nhà dưới. Mấy ngày nay, xảo xảo nghe gian này nhà dưới phí dụng vượt qua dự toán gấp đôi có thừa, hướng Lạc Ngưng hỏi qua sau đó, liền đồng ý khoản này dự toán. Tham dự xây nhà người đều là cùng côn luân nô đang ở lại nhà đinh, bởi vậy phá lệ ra sức, nói trước một nửa thời gian đem nhà dưới xây xong. Tại hạ phòng xây xong sau đó, bọn gia đinh nhìn căn phòng này tử, mặc dù có một chút ghen tị, nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể không nghe thấy thứ mùi đó. Đại ca, ngươi chừng nào thì trở về đâu này? Vài ngày sau, xử lý xong sự vụ xảo xảo duỗi duỗi eo mỏi, nhìn Lâm Tam cấp chính mình vẽ phác họa. Xảo xảo tinh xảo mặt nhỏ hơi hơi nhíu mày hướng về phác họa phát ngây ngô. Nhìn sắc trời một chút đã tối muộn, xảo xảo vốn là tính toán ngủ, bỗng nhiên bên tai truyền đến một đôi gia đinh đối thoại. Các ngươi phát hiện không có, gần nhất Lạc Ngưng phu nhân càng ngày càng câu người. Trước ngực cặp kia đầy đặn, giống như muốn đem quần áo nứt vỡ giống như, tinh tế xà eo uốn éo, liền mang theo kia tròn trịa mông cũng cám dỗ vô cùng, hơn nữa nhìn sắc mặt của nàng, hồng nhuận vô cùng, giống như tại luôn luôn tại phát xuân. Bất quá cũng là trong sân ở nhiều như vậy côn luân nô, liền nàng một cái nữ. Hư, chớ bị xảo xảo phu nhân nghe được liền đã xảy ra chuyện. Nghe chậm rãi rời đi bước chân âm thanh. Xảo xảo nghĩ nghĩ gần nhất Lạc Ngưng tỉ tỉ giữa hai hàng lông mày xuân ý, làm xảo xảo nhớ tới này cái làm mình cùng Lạc Ngưng tỉ tỉ đều khoái hoạt không thôi nam nhân, điều này làm cho xảo xảo kia trương thanh tú động lòng người khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Xảo xảo nhìn nhìn canh giờ, phát hiện bốn phía trừ bỏ tuần tra gia đình đi lại sau đó, liền đi Lạc Ngưng sân cùng Lạc Ngưng trao đổi một chút, hóa giải một chút buồn khổ. Đang cùng tứ đức giao hoang bên trong, xảo xảo trên người cái loại này ngây ngô khí tức thoáng rút lui cùng trường kỳ xử lý sự vụ địch luyện khí chất tạo thành một loại tương phản, tăng thêm trên người mang lấy một cổ thiếu phụ ý vị, làm không ít gia đình, thấy xảo xảo phu nhân đều không lưng hành lễ. Xảo xảo đi đến Lạc Ngưng gian phòng, phát hiện trong gian phòng trống không một người, cũng không có nghe nói Lạc Ngưng tỷ tỷ hôm nay đi ra ngoài, đang tại xảo xảo nghi hoặc lúc. Bên tai đột nhiên truyền đến như có như không yêu kiều tiếng cười. Đến a, ha ha a. Cùng Lạc Ngưng quen biết xảo xảo, một chút liền nhận ra đó là Lạc Ngưng âm thanh, liền chậm rãi đi hướng kia ở giữa phát ra âm thanh địa phương, đúng là xây tại Lạc Ngưng trong sân nhà dưới. Ngửi được cổ kia mùi thúi, xảo xảo nhíu mày đi đến một cái khe hở nhìn. Ghé qua web của Tiểu Đào Audio để cập nhật và đọc nhiều truyện hơn nhé. Phát hiện Lạc Ngưng chính mặc lấy tam ca phát minh gợi cảm trong suốt màu đen đồ lót sexy, nguyên bản to lớn tròn trịa nhũ phong có vẻ càng thêm cao ngất, giữa cặp vú thâm thúy mương máng hấp dẫn ở đây sở hữu côn luân nô ánh mắt, bình trượt vô cùng bụng cùng mỏng manh trong suốt màu đen ren, đắp lên mê người hạ thân. Chỗ hạ thể để lộ ra vài gốc lông mu, tại thon dài thẳng tắp chân ngọc tại hơi mờ màu đen tất chân tô điểm hạ có vẻ cám dỗ. Chỉ thấy Lạc Ngưng ánh mắt hàm xuân, mũi ngọc thở hổn hển, quay lưng trần trụi thân thể côn luân nô nhóm, tay trắng hướng về chính mình mông mập nhất ném, mang lấy một đợt sóng mông. Đối với cái này một chút côn luân nô nhảy lên múa thoát y, từng đợt sóng ngực sóng mông. Đến a, ha ha. Đến chơi ta a. Giết chết ta này tao chủ mẫu. Xảo xảo nghĩ bình thường cao quý xinh đẹp Ngưng tỷ tỷ. Lại đang một đám nô lệ trước mặt nhảy dâm uế như vậy vũ đạo hơn nữa nói ra cùng bình thường khác biệt ô ngôn uế ngữ. Tuy rằng hai người cùng Lâm Tam một rồng hai phượng quá, cũng cùng tứ đức cùng biểu thiếu gia trao đổi lẫn nhau quá, nhưng là điều này cũng làm cho xảo xảo nội tâm có một chút xung kích. Rồi sau đó xảo xảo nhìn nhìn côn luân nô nhóm kia đen nhánh thân thể, hạ thân thẳng tắp dơ cao, kia từng cây một đại dương vật, làm xảo xảo không tự chủ cùng chính mình trượng phu Lâm Tam tiến hành đối lập. Phát hiện so với những đầy tớ này, tam ca cái kia căng côn thịt, chính xác là tiểu hài tử giống như, đang tại xảo xảo suy nghĩ lung tung lúc, một tên dáng người cường tráng, hạ thân đồng dạng cường tráng côn luân nô đi đến Lạc Ngưng phía sau, đem hạ thân thẳng tắp côn thịt, nhét vào Lạc Ngưng khe mông bên trong. Tùy theo Lạc Ngưng mông bự đông đưa mà đông đưa cùng Lạc Ngưng, hai tay tại Lạc Ngưng vú lớn mông bự trung du đi, cùng Lạc Ngưng cùng một chỗ tại đồng bạn trước mặt nhảy lên múa thoát y. Xảo xảo đang chìm mê tại đây tràn dâm diễn lúc, Không thấy được quay lưng nàng, Côn Luân Nô chính hướng dựa vào tại bên cạnh môn đồng bạn nháy mắt, tại Xảo Xảo nhìn không thấy địa phương, hai cái Côn Luân Nô lén lút đi đến Xảo Xảo phía sau. Bỗng nhiên Lạc Ngưng đem phía sau mình Côn Luân Nô thôi ngã xuống đất, một chút xoay người dạng chân ở tên kia cường tráng Côn Luân Nô hạ thân, dùng tiểu huyệt của mình chậm rãi nuốt vào kia tráng kiện hắc côn thịt, trong miệng phát ra làm nam nhân nhiệt huyết sôi trào rên rỉ, điều này làm cho bốn phía Côn Luân Nô cũng không nhịn được. Tốt mảnh! A! À, quá sâu! Tác mổ! Ngươi! Ngươi! Đại hắc dương vật! Quá! Lợi hại! Lạc Ngưng lớn tiếng dâm đãng kêu la, ô ngôn uế ngữ tiếng tại dưới toàn bộ phòng vang vọng lấy, thật lớn. Cốt thô. Thật dài. Địch chết ta. A. A. Thật lớn dương vật. Thật sâu. Nha. Dùng sức. Dùng sức. A. A. Ngưng chủ mẫu, ngài lỗ thịt thật chặt. Kẹp tác mổ thật thoải mái. Lạc Ngưng dưới người Côn Luân Nô âm thanh hơi run rẩy, Lạc Ngưng kia chặt chẽ lỗ thịt làm hắn rất là sảng khoái. Nhìn trước mắt dâm diễn, Lạc Ngưng phía sau Côn Luân Nô nhóm cũng ngồi không yên, nhao nhao hướng về Lạc Ngưng bao vây, một cái đem Lạc Ngưng đè xuống, đem chính mình hắc côn thịt cắm vào Lạc Ngưng cúc huyệt, mặt khác một cái đem chính mình hắc côn thịt tiến đến Lạc Ngưng kia mềm mại môi hồng bên trong. Kia mãnh liệt hiểu rõ cùng dương vật mùi hôi thối hình thành kích thích tính khí vị. Này vẫn chưa làm Lạc Ngưng buồn nôn, mà thành khác loại thôi tình tề, chỉ thấy Lạc Ngưng động tình mở ra chính mình kiểm tra môi hồng, dùng chính mình kia cùng Lâm Tam đối chọi lưỡi thơm liếm lấy, hai tay cũng không nhàn rỗi. Đều nắm hai cái tráng kiện hắc dương vật. Tốt mảnh. A. À, không được. Hai cây. Quá sâu. Quá lớn. A. À, nóng quá. A. À, a. À, thật là thoải mái. Ăn ngon. Quá. Lợi hại. Xảo Xảo nhìn bên trong dâm diễn, tay cũng không tự chủ hướng đến mình đã ướt đẫm mật huyệt cùng Nhũ Phong đứng thẳng vú nhỏ thượng vỗ về chơi đùa. Đột nhiên Xảo Xảo ngửi được một cổ đặc hơn hương vị, lập tức chính mình cặp vú cùng mông mập đều bị bàn tay to bao trùm. Xảo Xảo nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thấy hai cái cười dâm Côn Luân Nô. Vừa muốn mở tiếng trách cứ lại bị trong này một tên Côn Luân Nô dễ dàng cậy ra khớp hàm, bản năng cùng đối phương khẩu chiến. Các ngươi. A. À, nơi nào. Không được. A. À, trong này một tên Côn Luân Nô nhìn vị này thanh tú động lòng người chủ mẫu bị hôn, cặp vú còn tại bị chà xát, đành phải đi vòng qua Xảo Xảo phía sau, hướng về kia khéo léo động lòng người cúc huyệt liếm láp, một tay đùa giỡn kia hòn le. Một tay kia có kỹ xảo thăm dò Xảo Xảo mật huyệt. Xảo Xảo bị này nồng đậm mùi vị cùng thân thể các nơi khoái cảm làm mê muội đầu óc, cảm giác cả người đều ngâm mình ở đám mây giống như, trong miệng nuốt xuống không ít tanh hôi nước miếng, đối phương dài rộng đầu lưỡi còn không ngừng đang cùng chính mình cái lưỡi đinh hương dây dưa, giữa cặp vú truyền đến khoái cảm. Làm Xảo Xảo bản năng thẳng tắp bộ ngực sữa cung người khác rất tốt đòi lấy, mật huyệt cùng cúc huyệt khoái cảm. Hình như mang lấy một chút điện lưu giống như, làm Xảo Xảo không khỏi nghĩ trầm luân. Bỗng nhiên, Xảo Xảo cảm giác được một cổ hạ xuống cảm giác, làm nàng không tự chủ đưa ra cánh tay ngọc ôm trước mắt vị này cao lớn Côn Luân Nô cổ, theo sau hạ thân cùng cúc huyệt chỗ truyền đến như tê liệt đau đớn, làm Xảo Xảo không được phát ra rên rỉ tiếng. Các ngươi! A. À, rất đau! Không muốn! A. À, các chiếm cứ Xảo Xảo mật huyệt cùng tiểu huyệt hai cái nô lệ hình như, rất kinh nghiệm giống như, thương tiếc vuốt ve Xảo Xảo các mẫn cảm bộ vị, thẳng đến nghe được kia như văn đinh bình thường âm thanh. Mau động đi. Hai vị Côn Luân Nô nhìn nhau cười, cũng hướng về đang tiến hành dâm loạn party nhà dưới nháy mắt, một cái chính diện ôm lấy Xảo Xảo kia thon dài chân ngọc, nhìn trước mắt thanh tú động lòng người chủ mẫu, hạ thân côn thịt kiên cố hơn cứng rắn một chút. Chọc cho Xảo Xảo kiều hồ một tiếng. Phía sau là quy tắc dùng hai tay tại Xảo Xảo hòn le cùng Nhũ Phong dạo chơi, làm Xảo Xảo thu hoạch càng nhiều khoái cảm. Tốt thô. A. À, không được. Nha. Thật dài. Quá lớn. A. À, nhẹ chút. Nóng quá. Muốn bị nóng hỏng à. Đối mặt hai người khiêu khích, Sảo Sảo không tự chủ hõm vào, cảm nhận xong huyệt truyền đến tê dại khoái cảm, thân thể cũng phối hợp hai người quất cắm thành thực vặn vẹo. Cũng không chú ý chính mình chính chậm rãi tiến vào chính mình ngưng tỷ tỷ đang tại khoái hoạt nhà dưới. Sảo Sảo, ngươi như thế nào? Ngưng tỷ tỷ, ta. A. À. Kẻ xấu. Muốn ném. Nga. Phốc phốc. Một tiếng thét kinh hãi, làm Sảo Sảo lập tức lấy lại tinh thần rồi. Sảo Sảo vừa muốn đáp lời, trước người mình phía sau hai người đột nhiên tăng nhanh quất cắm. Điều này làm cho Sảo Sảo đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong. Ngưng phu nhân, chúng ta muốn bắn. Lạc Ngưng nhìn trước mắt đắm chìm tại trong cao trào Sảo Sảo, Lạc Ngưng nở một nụ cười quyến rũ, lay động dính đầy đậm đặc tinh dịch vú lớn, mị quan sát xoay xà eo, tiếp tục ép sắp đến tinh dịch. A. À. Tiếp tục. Nha. Thật lớn. Thật sâu. A. À. Bắn cho ta. Bắn cho ta này. A. À. Tao chủ mẫu. Nóng quá. Muốn bị nóng hỏng a. À. Tại Lạc Ngưng bên cạnh Côn Luân Nô nhìn cùng bình thường khác biệt Sảo Sảo, hướng về Điệt Sảo Sảo hai cái Côn Luân Nô, cho nhau trao đổi một chút ánh mắt, nhau nhau rút ra cắm ở Lạc Ngưng cùng Sảo Sảo dưới người côn thịt, cạch. Côn thịt tách ra mật động, phát ra rượu đỏ mở bình vậy tiếng vang, nhân tiện liên lụy ra một cổ dâm thủy cùng tinh dịch dịch hỗn hợp chất lỏng. Chậm rãi tỉnh táo lại Sảo Sảo cùng Lạc Ngưng, nhìn đối phương hạ thân chảy xuống tinh dịch, hình như trở lại cùng Tứ Đức hoặc là cùng Lâm Tam một rồng hai phượng thời gian, nhưng là nàng chưa kịp nhóm chậm, bị nhục dục môn tế đôi mắt Côn Luân Nô nhóm liền đem hai người bọn họ vây quanh tiếp tục tiếp theo luân địch. Tại bình minh thời điểm, Sảo Sảo chậm rãi tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện chính mình da trắng nõn nà vậy thân thể, đã dính lên không ít khô cạn tinh trùng cùng chưa khô tinh dịch, trên người kia thân quần áo sớm bị tê thành mảnh nhỏ, nâng ngực cùng mông cong loang lỗ vết trảo, hạ thân hai huyệt chỗ còn bị cắm lên giác đại ca. Phòng ngừa tinh dịch chảy ra. Đặc biệt tiểu huyệt sưng đỏ cùng bốn phía trắng nõn như tuyết làn da phá lệ không phân sấn, Sảo Sảo nhìn trước mắt so chính mình qua vẫn có không kịp Lạc Ngưng, Sảo Sảo nhẹ nhàng đánh thức nàng. Hai người nhìn nhau cười, nhìn đang tại nằm ngáy o o. Các nô lệ, hai người vẫn chưa có bất kỳ cái gì chán ghét, mang lấy một chút sùng kính cùng tình yêu, hai người dắt nhau đỡ lấy đi vào Lạc Ngưng khuê phòng. Sảo Sảo cùng Lạc Ngưng tại khuê phòng tắm rửa chỗ, hai người trước dùng nước lạnh đem trên người tinh trùng cùng tinh dịch toàn bộ rõ ràng, tiếp cận nhập thu thời tiết, hơn nữa bình minh trước khí ôn hòa cọ rửa nước lạnh làm hai người không khỏi đánh cái lạnh run rẩy. Lạc Ngưng ẩm ướt mái tóc làm người hầu nấu nước ấm. Đang giả bộ nước ấm đại một thùng bên cạnh, hai người đem dưới người mình nhị huyệt cắm vào giác tiên sinh rút ra, trắng miệng nồng đặc tinh dịch tại hai người dưới người tống ra, hai người tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới nghênh đón cao trào. Sảo Sảo cùng Lạc Ngưng động tình nhìn đối phương, dùng lục cửu thức tư thế giống như tại ăn món ăn quý và lạ bình thường liếm lấy đối phương lưu lại tinh dịch, rồi sau đó đang đi vào kia một thùng chỗ. Hai người cười duyên hôn lấy, không thèm để ý chút nào đối phương trong miệng tanh hôi khí tức. Ngưng tỷ tỷ, ngươi là lúc nào cùng bọn hắn muốn làm tại cùng một chỗ nha? Sảo Sảo có chút nghi hoặc, tại Tứ Đức bị gọi về Tiêu gia giúp đỡ sau đó, giác tiên sinh căn bản không thỏa mãn được ta, ta nha vốn là tính toán liền chặt đứt niệm nghĩ, thật cốt đợi tam ca trở về, ai biết tại mua xong kia một chút Côn Luân Nô sau đó. Gọi hắn nhóm chuyển ngọc thạch, chuyển hoàng đương trời tối, bọn hắn tắm rửa xong, nghĩ đến nơi này cảm tạ ta, nhìn thấy ta đang dùng giác tiên sinh, bọn hắn liền không nhịn được, trực tiếp nhào vào trên người ta, hơn nữa cái loại cảm giác này, Sảo Sảo ngươi hẳn là minh bạch, Lạc Ngưng cười duyên giải thích. Sảo Sảo nghĩ nghĩ lúc ấy hình ảnh. Lạc Ngưng cuốn lên phụ nhân mái tóc, phối hợp tinh xảo xinh đẹp gương mặt đủ để cấu thành một bức khiến người ta phạm tội bức họa. Tăng thêm một đôi nội y đều không thể hoàn toàn bao vây bạo nhũ, kia một đầu thâm thúy khe ngực, toàn thân lộ ra một cổ thành thục đào mật khí tức. Thắng tuyết làn da ánh trơn mềm sáng bóng, eo nhỏ uyển chuyển nắm chặt, thon dài thẳng tắp chân ngọc tách ra, một đôi tay trắng còn tại xoa nhẹ khiêu khích chính mình bạo nhũ cùng mật huyệt, kia mê người môi hồng còn phát ra như biển yêu bình thường tiếng rên rỉ, sợ là bất kỳ nam nhân nào đều chịu không nổi. Hơn nữa cái loại này dục tiên dục tử cảm giác, làm Sảo Sảo không khỏi mặt đỏ. Lạc Ngưng nhìn trước mắt đột nhiên mặt đỏ Sảo Sảo, liền biết nàng đang suy nghĩ gì, vì thế nhân lúc Sảo Sảo không chú ý, hướng đến nàng vú nhỏ sờ. Nha, Sảo Sảo đột nhiên bị đánh lén, trước ngực căng đau tại Lạc Ngưng đùa giỡn phía dưới, căng đau cảm cùng cảm giác tê ngứa đang vào làm Sảo Sảo không khỏi nũng nịu rên rỉ một tiếng. Nhìn trêu tức chính mình Lạc Ngưng, Sảo Sảo cũng không nhịn được nhào qua cùng Lạc Ngưng cho nhau đùa giỡn. Hai người ở chỗ này chơi đùa, tựa như thần nữ hí thủy, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, có vẻ phá lệ xinh đẹp, nhưng là không có người có thể xem tới được cảnh đẹp như vậy. Hoang đường sau vẫn phải là công tác, Sảo Sảo mặc lấy Lạc Ngưng quần áo trở lại chính mình khuê phòng, đổi về chính mình quần áo, màu vàng nhạt cung trang váy dài, khoác lên màu trắng áo choàng, thậm chí cấm che đậy ngày hôm qua dấu vết, trả lại cho thân thể cũng đủ ấm áp. Sảo Sảo vừa xử lý xong phủ nội sự vụ, mới vừa đi ra cửa phủ, không phát hiện xung quanh có một đôi gian trá ánh mắt đang tại nhìn chằm chằm nàng. Sảo Sảo mang lấy vài cái tỳ nữ đi hướng thực vì tiên, bỗng nhiên, có một vị quần áo tả tơi thân ảnh từ nhỏ hạng thoát ra, quyển kia muốn cướp Sảo Sảo áo choàng liền vội vàng rời đi, Sảo Sảo lập tức liền bị đánh ngã, ngã xuống chớp mắt, rơi vào một cái ấm áp trong ôm ấp. Sảo Sảo nhìn chăm chú vừa nhìn, là tối hôm qua cùng Ngưng tỷ tỷ cùng múa cái vị kia côn luân nô. Phu nhân, ngài không có sao chứ? Không có việc gì. Sảo Sảo ngửi này dày đặc mùi thúi, cũng không thấy được nó thúi, ngược lại cảm thấy đây là cổ nam nhân vị, điều này làm cho Sảo Sảo tại vị này côn luân nô cười mà không cười ánh mắt trung hít sâu một hơi. Bởi vì Sảo Sảo thân thể bị côn luân nô thân hình cao lớn che ở, tỳ nữ nhóm vẫn chưa phát hiện Sảo Sảo dị thường. Lập tức liền nhanh chóng kéo lấy Sảo Sảo rời đi vị kia côn luân nô. Sảo Sảo dùng ánh mắt cảm kích nhìn nhìn vị này côn luân nô, tác mổ, theo sau liền dẫn tỳ nữ nhóm đi hướng thực vì tiên, lại không phát hiện phía sau tác mổ mang lấy ý vị thâm trường mỉm cười. Lập tức liền móc ra một lượng bạc vứt đến vừa rồi cướp đoạt Sảo Sảo áo choàng người kia đi ra ngõ nhỏ bên trong. Ngưng chủ mẫu sáo lộ thật dùng được. Tại Sảo Sảo đi tới thực vì tiên đồng thời, côn luân nô nhà dưới bên trong. Lạc Ngưng vòng lấy phụ nhân đầu, quyến rũ kiều diễm gương mặt tỏa ra mê người khí tức, mặc lấy cùng tối hôm qua khác biệt đồ lót sexy, cùng một vị côn luân nô tuyên dâm bên trong, chỉ thấy Lạc Ngưng hơi mờ màu tím cái yếm, quần lót cũng không mặc, xoay mông cong lưng ngồi ở một vị cao lớn to lớn côn luân nô xương mu phía trên. Cũng làm chính mình môi mật cùng kia tráng kiện hắc côn thịt không ngừng ma sát cùng tiếp xúc. Kia thon dài chân ngọc khoác lên kia tráng kiện đùi phía trên, đen thui màu da cùng Lạc Ngưng trắng nõn như tuyết làn da thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, một đôi tay trắng về phía sau vuốt nhẹ kia đen thui cuộn lông, thẳng tắp thân trên. Làm cho phía sau mình nam nhân rất cốt đem ngoạn trước ngực mình đầy đặn. Kia mê người môi hồng không ngừng truyền đến tiếng tiếng nũng nịu rên rỉ. Nha! Các ngươi! Thật là xấu! Làm! Ta! Còn chưa đủ. Nha. Còn muốn. Muốn làm Sảo Sảo. Chúng ta không phải vì cho các ngươi tỉ muội cùng một chỗ hài lòng sao. Phía sau côn luân nô cười dâm nói. Trong tay tắc không ngừng chà sát đùa dẫn Lạc Ngưng kia tròn trịa đầy đặn vú to. Tắc mổ vừa mở môn, phát hiện Lạc Ngưng hai người dâm diễn, nhanh chóng cởi quần áo về sau, hứng thú bừng bừng đi tới. Lạc Ngưng nhìn thấy tắc mổ sau đó, cũng có chút tự giác đem ngón tay của mình tách ra chính mình hạ thân kia phấn nộn mật huyệt đi nghênh tiếp kia tráng kiện hắc côn thịt. Tại Lạc Ngưng phía sau côn luân nô tắc đưa tay đưa về phía Lạc Ngưng kia thon dài chân ngọc, đem vi khẽ nâng lên, làm Lạc Ngưng một tay một cái hắc côn thịt, nhắm ngay huyệt vị về sau, chậm rãi buông xuống. Nga, thật sâu. Tốt thô. Tác mổ. Kế hoạch. Thế nào? Đa tạ Ngưng phu nhân chỉ đạo, toàn bộ thành công. Tác mổ một bên nói một bên dùng rất nặng hai tay tinh tế đem chơi đùa Lạc Ngưng thon dài trắng nõn chân ngọc, hạ thân tắc nặng nề mà quất cắm, Lạc Ngưng động tình đưa ra cánh tay ngọc ôm lấy tác mổ cổ, cũng không thèm để ý là thân phận, chủ động dâng ra lưỡi thơm, tùy ý chính mình người hầu thưởng thức. Phía sau côn luân nô cũng không nhàn rỗi, một tay chà sát đùa dẫn Lạc Ngưng nhũ phong, một tay đùa giỡn Lạc Ngưng hòn le, ngẫu nhiên còn dùng kia dài rộng đầu lưỡi liếm láp Lạc Ngưng lỗi tai cùng kia như thiên nga tinh tế trắng nõn cổ. Hạ thân tắc không ngừng lay động, làm cho chính mình hắc côn thịt càng thêm xâm nhập. Nha! Muốn bị các ngươi cắm vào. A a! Cắm vào phá hư. A! Lạc Ngưng cảm giác mình tựa như một con thuyền thuyền nhỏ. Chính mình hạ thân nhị huyệt truyền đến cảm giác thỏa mãn cùng thân thể các nơi truyền đến khoái cảm, tăng thêm đối với chồng mình, Lâm Tam ấy nấy, đều giống như một đợt sóng liên tục không ngừng dâng lên giống như, mau đưa chính mình che mất. Bỗng nhiên Tác Mỗ cảm nhận hạ thân nhất luồng nhiệt lưu, cũng không nhịn được bắn ra chính mình hôm nay thứ nhất phát tinh dịch. Phu nhân, ta không nhịn được. Bắn cho ta. A. À, nóng quá. Thật là thoải mái. A. À, Tác Mỗ nhìn đắm chìm trong cao trào dư vị trung Lạc Ngưng, nghĩ đến ngày hôm qua vừa thưởng thức được cái vị kia, thanh tú động lòng người chủ mẫu, hạ thân lại nhịn không được cứng lên. Hướng về Lạc Ngưng phía sau côn luân nô khiến cho nháy mắt, theo sau đem Lạc Ngưng ôm, mở ra tân nhất luân quất cắm. Tại sao lại cứng rắn? A. À, thật sâu. Nha. Còn không phải là bởi vì phu nhân ngươi quá mê người. Các ngươi là nghĩ đến. Xảo xảo đi à nha. Nha. Tốt thô. Tại người khác thời điểm không biết, Lâm Phủ Ngưng phu nhân, Kim Lăng đệ nhất tài nữ, tại dưới cùng tiện hơn nữa có hôi nách côn luân nô tại tận tình giao hợp. Đêm đó hồi phủ về sau, khuê phòng bên trong, xảo xảo sờ vẫn như củ sưng đỏ tiểu huyệt, nghĩ đến hôm nay gặp được sự tình. Nghĩ đến chính mình cư nhiên. Xảo xảo muội muội, hôm nay ngươi gặp được cướp bóc sao? Nhìn Lạc Ngưng kinh hoảng gương mặt, xảo xảo nội tâm ấm áp, lại không nghĩ tới chuyện hôm nay là Lạc Ngưng chỉ điểm. Ngưng tỷ tỷ, không có việc gì, chính là bị đoạt một kiện áo choàng mà thôi. Muốn không an bài vài cái cường tráng nhà trai len ken một chút bảo tiêu, tốt bảo bình an. Xảo xảo suy tư một lát, đồng ý Lạc Ngưng đề nghị. Sáng sớm hôm sau, xảo xảo tìm được Lạc Ngưng, nghe Lạc Ngưng đề nghị có chút kỳ quái, nhưng bị Lạc Ngưng dùng tam ca. Phương pháp cấp qua loa tắc trách tới, theo sau Lạc Ngưng làm toàn bộ phủ nhà trai đinh tụ tập tại cùng một chỗ, còn gọi lên chính mình trong sân đám kia côn luân nô, cũng làm bọn hắn cho nhau giác đấu. Xảo xảo nhìn bị ném thất điên bát đảo bọn gia đinh, lại nhìn thấy kia đen thui góc cạnh rõ ràng bắp thịt, còn có gương mặt đó cùng mùi thúi. Làm xảo xảo minh bạch đây là ngày hôm qua đỡ lấy chính mình không bị ngã sấp xuống này vị côn luân nô. Nếu như vậy, đó chính là ngươi, Tác Mỗ, ngươi tốt tốt bảo hộ xảo xảo phu nhân an toàn. Vâng, Ngưng phu nhân. Côn luân nô Tác Mỗ nhếch miệng cười, lộ ra ố vàng răng vàng, trong miệng phun ra làm người ta nôn mửa khí tức. Bên cạnh nhiều một vị côn luân nô bảo tiêu về sau, xảo xảo cuộc sống không có quá đại biến hóa. Chính là mỗi ngày Lạc Ngưng đều có khả năng mang lấy nàng chính mình phân phó hạ nhân chế tác thái phẩm cùng xảo xảo đang dùng bữa. Tại lần trước một đêm hoang đường sau đó, Lạc Ngưng nhìn ra. Xảo xảo không nghĩ tiếp tục xem đêm hôm đó sự tình rồi, cho nên hướng về chính mình thân thể bên cạnh bảo tiêu cũng là bình thường đối đãi hạ nhân bình thường thái độ. Xảo xảo, ngươi còn nhịn được sao? Ngưng tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì nha, tam ca đều nhanh trở về. Lạc Ngưng nhìn trước mắt thẹn thùng xảo xảo, ném một ánh mắt xảo xảo phía sau Tác Mỗ, phát hiện này đen nhánh côn luân nô mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy dục hỏa, giống như muốn xảo xảo đốt thành tro. Lạc Ngưng tự hỏi một lát, nội tâm nhiều một cái chủ ý. Xảo xảo, buổi tối đến tỷ tỷ sân A, không dựa vào kia một chút nô tài, tỷ tỷ hóa giải một chút ngươi gánh nặng. Ngưng tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì nha? Lạc Ngưng hơi trêu chọc ánh mắt nhìn xảo xảo thanh tú động lòng người tinh xảo mặt nhỏ lúc này che kín ngượng ngùng đỏ ửng, kia xinh đẹp thân hình theo ngượng ngùng mà vặn vẹo, mông cong lay động làm phía sau Tác Mỗ nhìn thẳng mắt, hạ thân cũng thẳng tắp dơ cao. Buổi tối, Lạc Ngưng sân. Xảo xảo tại xử lý xong sự vụ về sau, phân tán đi theo chính mình tỳ nữ cùng hạ nhân, cùng Tác Mỗ đang đi đến Lạc Ngưng sân. Tác Mỗ, ngươi đi về trước đi. Vâng, phu nhân. Xảo xảo nhìn rời đi Tác Mỗ, Xoay người đi tới Lạc Ngưng khuê phòng, đến gần đi sau hiện Lạc Ngưng cửa phòng không có khóa lại, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhìn một chút bốn phía, phát hiện Lạc Ngưng đang tại sau tấm bình phong mặt tắm rửa, xảo xảo chính muốn đi trêu cợt một chút Lạc Ngưng, lại bị Lạc Ngưng trên người mặc lấy hấp dẫn lực chú ý. Như màu đen như thác nước, tóc dài tại hơi nước lây dính phía dưới, hỗn độn khoác lên Lạc Ngưng kia như thiên nga cổ cùng thơm ngon bờ vai phía trên, mang lấy một chút hỗn độn khí tức. Tinh xảo quyến rũ gương mặt xinh đẹp theo hơi nước lộ ra mông lung xinh đẹp, đầy đặn tròn trịa cặp vú đem sâu ve ren áo tắm đẩy lên phình phình, như ẩn như hiện màu hồng phấn đầu vú mang lấy làm nam nhân điên cuồng sức dụ dỗ, sống lưng chỗ kia tao nhã đường cong thẳng đến kia ngạo nghễ vểnh lên mông cong. Ren câu chuế làm kia đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên mông mập càng thêm cám dỗ, xảo xảo này một cái cô gái ngoan ngoãn cũng không cấm muốn đi chạm đến cùng chà xác. Hạ thân sạch sẽ khu vực tam giác bị ren đắp lại, để lộ ra mấy cây lông đen, hình như đang câu dẫn người đi thăm dò. Xảo xảo, đến đây đi. Xảo xảo lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt như mị hoặc nữ như thần Lạc Ngưng, cũng chậm rãi bỏ đi quần áo. Tại Lạc Ngưng trợ giúp phía dưới mặt cùng Lạc Ngưng kém không xa áo tắm, còn bị Lạc Ngưng mang lên bịt mắt. Tại xảo xảo không có phát hiện địa phương, Lạc Ngưng hướng về cửa sổ khe hở khiến cho nhất thủ thế. Mang lấy một tia huyên vang, xảo xảo hơi chút có chút nghi hoặc, chính nghĩ lấy đi bịt mắt thật tốt nhìn nhìn. Lại một lần bị Lạc Ngưng hôn môi làm rối loạn suy nghĩ, bản năng ôm Lạc Ngưng cũng cùng với lưỡi thơm quấn quýt. Tại Lạc Ngưng trợ giúp phía dưới, đi đến Lạc Ngưng gian phòng côn luân nô nhóm nhìn trước mắt cho nhau hôn môi một đôi mỹ nhân, cũng không nhịn được, nhanh chóng cởi trên người quần áo, lộ ra cường tráng thượng nửa người dưới. Nhìn trước mắt nhíu mày xảo xảo, Lạc Ngưng minh bạch là kia một chút hương vị, vừa muốn hướng xảo xảo xuất khẩu giải thích, trước ngực mình vú to cùng mông mập đã bị một đôi bàn tay to bao bọc xoa nắm, hạ thân khu vực tam giác cũng bị có kỹ xảo khiêu khích, khoái cảm của thân thể làm Lạc Ngưng khống chế không nổi chính mình rên rỉ. A. Bóp. Nha. Thật là thoải mái. Ngưng tỉ tỉ, cái gì tốt thích. Nha. Xảo xảo một tiếng nũng nịu kêu to, hai người bỗng nhiên bị rớt ra, xảo xảo vừa nghĩ rớt ra bịt mắt, thân thể liền bị khống chế được, thân thể mẫn cảm bộ vị còn tại bị điên cuồng khiêu khích, xảo xảo cảm nhận thân thể bị một đôi tay bàn tay to bao trùm, mà mũi truyền đến từng trận hôi nách vị. Cũng để cho xảo xảo minh bạch chính mình thân thể phía trên người là ai, theo sau hai cây tráng kiện hắc côn thịt cắm vào xảo xảo mật huyệt cùng cúc huyệt. Hạ thân truyền đến phong phú cảm giác cùng sưng tấy cảm giác, làm xảo xảo không ngăn được trên rỉ. Các ngươi. A. Ngưng tỉ tỉ. Cứu ta. Nha. Tốt thô. Thật to. A. Tốt thô. Xảo xảo. Thật tốt buông lỏng. A. Đợi tam ca. Trở về. Thì tốt. Bên tai truyền đến Lạc Ngưng tiếng rên rỉ, xảo xảo minh bạch đây là Lạc Ngưng kế hoạch, chính nghĩ dãy dụa đi, nhưng là mật huyệt cùng cúc huyệt truyền đến khoái cảm làm xảo xảo vô lực thõng xuống hai tay. Trước ngực vú nhỏ theo quất cắm mà nhảy lên, bỗng nhiên xảo xảo bị buông xuống, lưng gối một cái côn luân nô, nhất cặp chân ngọc bị một đôi bàn tay to vuốt ve xoa nắng, song huyệt còn đang không ngừng quất cắm. Bỗng nhiên một trận mang lấy hôi nách cùng mùi hôi thối trào vào xảo xảo mũi bên trong. Trước ngực một đôi vú nhỏ bị người khác bóp nhũ phong kẹp lấy một cây nóng côn thịt, mang lấy bịt mắt làm xảo xảo thân thể càng thêm mẫn cảm, hai tay cũng bị vội vã nắm lấy hạ nhân nam căng, cốt trợ giúp nam nhân rất tốt phóng thích dục vọng. A. Các ngươi. Nóng quá. Muốn bị cắm vào phá hư. Nha. Sắp tới. Sắp tới. A. Không muốn. Động. A. Các nam nhân nhìn trước mắt đã quan tinh xảo xảo, không có bất kỳ cái gì thương hại, tiếp tục bảo trì quất cắm. Mà phía sau Lạc Ngưng tắc thoải mái hơn, chỉ thấy Lạc Ngưng đem một đôi cánh tay ngọc đặt ở trước người mình đài án phía trên, đem chính mình chiếc cằm thon dựa vào cánh tay ngọc của mình phía trên, hàm răng cắn môi hồng chịu đựng rên rỉ, trên mặt mang lấy một chút trêu đùa ý vị nhìn đang bị nam nhân quất xảo xảo. Mình cũng vặn vẹo eo nhỏ. Phối hợp phía sau mình nam nhân quất cắm. A. Các ngươi. thật là xấu. Xảo xảo đều phải bị cắm vào hỏng. Nha. Vậy còn không là bởi vì Ngưng phu nhân trợ giúp, mới để cho xảo xảo phu nhân thoát ly chưa thỏa mãn dục vọng vượt sâu. Phía sau nam nhân mang lấy trêu đùa ý vị, cúi người xuống dùng chính mình nhất hai bàn tay xoa nắng lạc Ngưng vú to, dưới người cũng không nhàn rỗi, giống như mô to không ngừng lay động quất cắm. Nha. Đừng nói nữa. Sắp tới. À. Sắp tới. Hoa tâm. Đều phải bị đỉnh hỏng. À. Nóng quá. Nghe được Lạc Ngưng lời nói, phía sau Côn Luân Nô dùng sức bóp lấy Lạc Ngưng kia phấn nộn nhũ phong, hạ thân cũng dùng sức đỉnh đi vào, đem nồng đặc tinh dịch bắn vào Lạc Ngưng tử cung bên trong. Côn Luân Nô đem chính mình hắc côn thịt rút ra, nhìn đắm chìm trong cao trào dư vị trung Lạc Ngưng, đang định đi chỗ đó vị động lòng người chủ mẫu liên hệ cảm tình, lại bị Lạc Ngưng một chút thôi ngã xuống đất, vừa cảm nhận sau lưng đau đớn, nhìn tại trước mắt lâm vào tình dục chủ mẫu, cũng không có bất kỳ cái gì phản ánh. Hơi trêu đùa nhìn Lạc Ngưng đỡ lấy chính mình hắc côn thịt tiến vào kia chặt chẽ phấn nộn mật huyệt bên trong. Nha! Tốt thô! Thật to, chỉ thấy Lạc Ngưng cánh tay ngọc chống lấy Côn Luân Nô cường tráng bụng phía trên, thẳng tắp ngực, làm trước ngực càng thêm cao ngất, làm cho nam nhân rất tốt thưởng thức. Mật huyệt chậm rãi phun nuốt lấy căn này thô to hắc côn thịt. Ngưng chủ mẫu, nhìn ngài như vậy sắc, người khác tỉ muội vậy cũng chịu không nổi, nếu không lại giới thiệu khác tỉ muội thử xem huynh đệ chúng ta lợi hại. Nha! Tốt thô! Ngươi muốn chết à? Của ta tỉ muội, trừ bỏ Tiêu gia mẹ con, khác đều là a thật sâu hoàng gia công chúa a. Như thế nào lại cứng rắn không cho phép nghĩ nữ nhân khác a? Làm sao có khả năng, ta chỉ là nhìn thấy Ngưng chủ mẫu ngài ngọc nhũ quá lớn quá đỉnh mà nói. Dưới người Côn Luân Nô nghe được hoàng gia công chúa, hạ thân lại cứng rắn một chút. Một bên xoa nắng kia đầy đặn tròn trịa vú to, một bên cười dâm nói. Lừa người. Nha. À. Ta lại muốn ném. Ta cũng muốn bắn. Thật nhiều. Rót đầy. Hai người ôm tại cùng một chỗ, ôm tồn một hồi, Lạc Ngưng nhìn trương này xấu xí khuôn mặt, chút nào không kiên kỵ đưa ra chính mình lưỡi thơm, liếm lấy kia một chút tanh hôi nước miếng. Khi ngày sau, Lạc Ngưng sân nhiều một vị Côn Luân Nô quản gia, cũng tại Lạc Ngưng khuê phòng bên cạnh xây một gian cho chuyên môn làm công phòng ở. Xảo xảo bên người tắt nhiều vài vị mặc lấy gia đình phục Côn Luân Nô, bọn hắn trên người phun lên tam ca phát minh nước hoa, không có che giấu rơi hôi nách, ngược lại cùng hôi nách dung hợp lẫn nhau thành một loại mùi lạ, mặc dù không thúi, nhưng là nghe thấy là lạ. Hơn nữa hai vị các phu nhân cũng nhiễm lấy chủng loại kỳ quái hương vị. Này làm cho các nàng thủ hạ nhân nghi hoặc không thôi. Ngưng phu nhân, hát quản gia xin hỏi Ngưng phu nhân thế nào rồi hả? Ta cũng không rõ lắm, ngươi đang khắp nơi tìm một chút đi. Lạc Ngưng thị nữ tiểu hoàng mở cửa, nhìn vị này ngày xưa Côn Luân Nô, bây giờ Lạc Ngưng phu nhân sân quản gia chính ngồi ngay ngắn làm công, nghe được này sau khi trả lời, vừa đóng cửa lại muốn đi tìm chính mình chủ mẫu, nhưng không nghe thấy bên trong đối thoại. Ngưng phu nhân, tiểu hoàng đang tại tìm ngài đâu? A. Xì xì. Ha. Hách sơ cúi đầu nhìn Lạc Ngưng kia trương tinh xảo quyến rũ gương mặt xinh đẹp tràn ngập hưng phấn đỏ ửng, kia mê người môi hồng lúc này chính phối hợp kia đầy đặn vú to khuấy sụp liếm lấy chính mình hắc côn thịt. Nhìn đến cảnh tượng này, hách sơ cũng không nhịn được, hướng về kia trương quyến rũ tinh xảo khuôn mặt bắn ra chính mình nồng đặc tinh dịch. Lạc Ngưng dùng chính mình như hành căng ngón tay trắng nõn dính một hồi kia nồng đặc tinh dịch bỏ vào chính mình môi hồng bên trong, cùng sử dụng chính mình lưỡi thơm không ngừng thưởng thức, đồng thời còn dùng quyến rũ ánh mắt nhìn chính mình mệnh danh hách sơ. Điều này làm cho hách sơ cũng không nhịn được nữa, đem Lạc Ngưng ôm lên, tại đây ghế làm việc nộp lên hợp. Nha! Tốt thô! Thật sâu! Các ngươi! Nha! Tốt xấu! Xảo xảo. Hiện tại còn bị tác mổ bọn hắn tại. Nha. Thô. thực vì tiên ép buộc đâu. Tiểu Hoàng. À, còn tại tìm ta đâu. Chúng ta đây là đau lòng hai vị phu nhân a, ban phu nhân thân thể giải ngứa a. Nha. Thô. Mau làm ta. Tại người khác không có chú ý sân quản gia văn phòng, quyến rũ động lòng người Lạc Ngưng cùng theo Côn Luân Nô trở thành quản gia hách sơ đang tại tận tình giao hợp, ba ba ba âm thanh cùng làm người ta mặt đỏ tiếng thở gấp cùng tiếng trên rỉ liên miên không dứt theo văn phòng truyền ra. Thực vì tiên cửa phòng làm việc trước đứng lấy hai cái Côn Luân Nô nhìn bốn phía, phòng ngừa có người từ nay về sau trải qua. Môn nội xảo xảo đang bị hai cái Côn Luân Nô trước sau kẹp lấy, kia thanh tú động lòng người gương mặt xinh đẹp phía trên giàu dạc hưng phấn đỏ ửng, thân thể phối hợp hai người quất cắm mà vặn vẹo ta. Thật sâu. Nha. Hoa tâm muốn bị đỉnh hỏng. Lại dùng lực điểm. A. Dùng sức. Thao xảo xảo. A. Muốn tới. Muốn tới. Nha. Trước sau hai cái Côn Luân Nô nhìn lâm vào tình dục chủ mẫu, nghĩ lúc ấy đơn thuần thanh tú xảo xảo, lại liên tưởng đến hiện tại dâm đãng xảo xảo, này mang đến chinh phục cảm tràn ngập bọn hắn nội tâm. Tại địa phương khác nhau, hai cái tình như tỷ muội nữ nhân, đều tại hạ lưu Côn Luân Nô địch hạ đạt tới cao trào. Tại Lâm Tam trở về hôm đó, hai người mặc lấy Lâm Tam yêu thích đồ lót sexy cùng hạ lưu Côn Luân Nô giao hợp xong, tại cung trang che lấp, bên trong tinh dịch cùng tinh trùng không có bị phát hiện, tinh dịch mùi vị cũng bị nước hoa che giấu. Xảo xảo nhìn rời đi Lâm Tam nội tâm ấy nấy không thôi, nhưng là kẹp lấy tinh dịch âm đạo cùng tràn đạo tắc, làm xảo xảo cùng Lạc Ngưng xen lẫn đối với Lâm Tam ấy nấy hóa thành sa đọa khoái cảm. Tại hai cái Côn Luân Nô vuốt ve vân ve phía dưới, bờ mông truyền đến khoái cảm làm hai người tại nhịn không được tại chư vị tỷ muội trước mặt cao trào. Các nàng chính hốt hoảng nhìn chính mình bọn tỷ muội, phát hiện các nàng vẫn chưa chú ý. Nội tâm nhẹ nhàng thở ra, lại không phát hiện Tiếu Thanh Tuyền ngạo nghễ vểnh lên mông bự tùy ý một ngày nghỉ thái giám tận tình chà sát, Đổng Cha cùng Đổng Thanh Sơn đứng ở Tần Tiên Nhi phía sau, chọc cho Tần Tiên Nhi một trận oán trách. Tiêu Ngọc Sương Thủy sóng mắt đỏ mặt, người mặc rộng thùng thình áo choàng đắp một cái tiểu hòa thượng ôm lấy Tiêu Ngọc Sương thân thể lay động đại côn thịt đang tại Tiêu Ngọc Sương mật huyệt trung tiến tiến lui lui. Tiêu Ngọc Nhược bên cạnh đứng lấy lúc ấy cùng Lạc Ngưng xảo xảo điên loan đảo phượng tứ đức, thụ hoàng thượng ẩn đức ngụy đại thúc, còn có một danh tiêu gia nhà đinh phúc bá, Tiêu Ngọc Nhược kia trương tinh xảo cường thế gương mặt lúc này cũng hiện đầy đỏ ửng. Từng cái tỷ muội dường như cũng ẩn giấu một cái bí mật, nhưng là những bí mật này, xảo xảo các nàng cũng không biết, nhưng là những bí mật này về sau mới bị Lâm Tam phát hiện, nhưng là cũng là sau sự tình.